Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5141 bỏ ta thân. Người đăng FPO. Cái này đoàn hỏa diễm là các tộc trưởng cho mình. Hạ Thiên muốn tìm được Tùng Lâm Thần liền cần cái này đoàn hỏa diễm. Mà lại mình tại vùng rừng tùng này bên trong sở dĩ an toàn, cũng là bởi vì có cái này đoàn hỏa diễm, nếu như đã mất đi cái này đoàn hỏa diễm, như vậy về sau Hạ Thiên gặp được nguy hiểm liền triệt để muốn thi mình, nhưng là hiện tại Hạ Thiên đã quyết định thứ này có thể ngăn chặn bệnh tình của bọn nó, nếu như ta có thể trở về, ta liền sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi bọn hắn, nếu như ta về không được, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Phù phù. Những dã thú kia tất cả đều quỳ trên mặt đất. Bọn chúng mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là bọn chúng lại có thể nghe hiểu Hạ Thiên. Hạ Thiên như thế vừa đi, bọn chúng đều là vô cùng cảm kích. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi vào giữa lam quang. Xoẹt. Hạ Thiên vừa mới đi vào, thân thể của hắn liền bị những cái kia cỏ cho xé mở. Sắc bén. Những này cỏ vô cùng sắc bén. Hạ Thiên làn da trực tiếp liền bị cỏ cắt ra một đường vết rách. Tí tách. Máu tươi từ trong da của hắn mặt chảy ra đây rốt cuộc là cái gì vì cái gì công kích thời điểm, cùng long nhãn công kích đồng dạng, đều có như thế lớn lực phá hoại. Hạ Thiên thật không biết làm như thế nào đến đánh giá những này cỏ. Cường hãn. Bất quá tự nhiên hắn đã tiến đến, vậy liền tuyệt đối sẽ không lui về sau, hiện tại hắn nhất định sẽ toàn lực đi tới đi. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước dùng sức chạy. Hắn cũng mặc kệ chính mình trên thân sẽ lưu lại cái gì vết thương. Giữa lam quang. Làm Hạ Thiên đi vào lam quang trung tâm lúc, hắn thấy được mặt hồ. Đóng băng mặt hồ. Đạp. Làm Hạ Thiên một cước đạp lên thời điểm, thấu xương cảm giác truyền đến, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mình phảng phất là đạp ở núi đao bên trên đồng dạng, hiện tại loại này cảm giác đau đớn, căn bản là không cách nào ngôn ngữ ta không có đường lui, ta nhất định phải kiên cường. Sinh mệnh. Hạ Thiên hiện tại cảm khái sinh mệnh vĩ đại. Một ngọn cây cọng cỏ đều có sinh cơ. Ta không thể dừng lại. Hạ Thiên mỗi đi một bước, hắn đều cho rằng mình chết chắc, nhưng hắn cũng là một lần tiếp lấy một lần tới đỉnh, sau đó tiếp tục thâm nhập sâu. Suy yếu, hắn hiện tại cảm giác mình vô cùng suy yếu. Sau đó hắn từng chút một đi tới đi. Cuối cùng biến thành bò. Thẳng đến cuối cùng. Hạ Thiên nhìn thấy phía trước có một cái hố, chính hắn cũng là lăn vào trong hầm có lẽ nơi này chính là nơi trở về của ta đi. Hạ Thiên nhắm mắt lại. Hắn theo tiến vào trong rừng, hắn liền cảm nhận được tiểu dã thú xuất sinh, tiểu dã thú trưởng thành, mình cường tráng, mình suy yếu, đến cuối cùng mình ngã xuống. Cái này phảng phất là một cái luân hồi đồng dạng. Cả đời. Sinh mệnh cường đại cùng kỳ tích. Tí tách. Hạ Thiên trái tim chỗ sâu giọt kia chất lỏng bắt đầu lưu động lên, sau đó Hạ Thiên trực tiếp ngồi dậy, ta không thể chết, ta còn có người nhà, ta còn có người yêu, ta còn có bằng hữu nhóm, còn có những cái kia đáng thương tiểu dã thú. Làm Hạ Thiên đứng lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trên người mình vết thương đã khép lại. Mà trước mặt hắn hiện tại đang ngồi lấy một cái lão giả. Một cái nhìn qua phong trần mệt mỏi lão giả. Lão giả này một mặt hiền lành. Ngươi là Tùng Lâm Thần? Hạ Thiên đột nhiên sững sờ, hắn không nghĩ tới, mình thế mà ở đây gặp được Tùng Lâm Thần, mặc dù đối phương vẫn không trả lời hắn, nhưng Hạ Thiên có thể phi thường xác nhận, người này hẳn là trong truyền thuyết Tùng Lâm Thần. Không có trả lời. Đối phương một mực ngồi ở chỗ đó. Ngươi vì cái gì không trả lời ta? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đột nhiên, Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình. Mộng. Vừa rồi hắn lại là đang nằm mơ. Xem ra ta thực sự là quá tò mò chào đón đến cái kia Tùng Lâm Thần. Hạ Thiên ngồi dậy, trên người mình vẫn là đau như vậy. Vết thương không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp, mà lại hai chân của mình đã trở nên xanh xám, căn bản là không cách nào đi lại. Lúc này trời đã sáng. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Mặt băng. Cái kia mặt băng trở nên óng ánh sáng long lanh. Mà những cái kia bốc lên lam quang cỏ cũng hoàn toàn biến thành phảng phất lông tóc đồng dạng đồ vật. Không đúng, Hạ Thiên xoay tay phải lại, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn, đây không phải lục địa. Hạ Thiên vội vàng ngồi dậy, sau đó hắn bắt đầu dùng kim đao hướng phía dưới đào đi. Đào. Hạ Thiên cứ như vậy một mực đào, hắn cũng không biết đào bao lâu. Máu tươi. Hạ Thiên thấy được máu tươi, làm máu tươi xuất hiện một khắc này Hạ Thiên vội vàng lấy ra cái bình, đem những máu tươi này thu thập lại, làm những cái kia máu tươi vẩy vào Hạ Thiên trên vết thương thời điểm, hắn những vết thương kia bắt đầu tự động khép lại. Hai chân của hắn cũng bắt đầu khôi phục. Lúc này trên người hắn, trừ bỏ bị long nhãn gây thương tích địa phương, cái khác vết thương đều đã khôi phục. Góp nhặt đầy đủ máu tươi về sau, Hạ Thiên bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Làm phía ngoài những dã thú kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, từng cái vô cùng hưng phấn. Mang ta trở về, Hạ Thiên vội vàng nói, hắn không dám có chút trì hoãn. Rất nhanh. Bọn hắn về tới những cái kia tiểu dã thú sở tại địa, sau đó Hạ Thiên đem những cái kia máu tươi dùng tại tiểu dã thú trên thân. Hạ Thiên một mực không ngừng sử dụng sinh cơ lực lượng phụ trợ những huyết dịch này, bắt đầu trị liệu những này tiểu dã thú vết thương, hắn không biết mình dùng thời gian bao lâu. Hắn chỉ biết mình không thể dừng lại, nếu không chậm trễ thời gian dài, những này tiểu dã thú đều sẽ chết. Rốt cục, Hạ Thiên thân thể ngã trên mặt đất. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, hiện tại hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn đột nhiên cảm giác mình trở nên phi thường nhẹ nhõm. Là tâm hồn nhẹ nhõm. Những dã thú kia không hiểu được cái gì cảm kích, bọn chúng lần nữa quỳ trên mặt đất. Hạ Thiên hiện tại đã không có khí lực đi quản bọn họ. Hắn trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi, lần này Hạ Thiên lại nằm mơ, bất quá hắn không có mơ tới Tùng Lâm Thần, mà là mơ tới mình ở nơi đó khống chế cỏ cây, khống chế sinh cơ, khống chế hết thảy vạn vật. Tại trong mộng của hắn, phảng phất là biến thành không gì làm không được thần. Hắn có thể để hết thảy thu hoạch được tân sinh. Một đời một thế, bỏ ta thân, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái kia có thể bảo hộ máu tươi của hắn đã bị tiêu hao sạch. Vì lẽ đó hắn từ nay về sau, không còn có cái gì ô dù, trên người hắn cái khác tổn thương đều đã tốt, bất quá long nhãn gây thương tích địa phương cũng không có tốt. Tùng Lâm Thần, ngươi đến cùng ở nơi nào? Hạ Thiên xin nhờ những dã thú kia đem hắn đưa đến vách núi phía trên, những dã thú kia mặc dù cũng là phi thường phí sức. Nhưng cuối cùng vẫn là đem Hạ Thiên đưa đi lên. Đi vào trên vách đá phương thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt hướng phương xa nhìn lại. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, đó cũng không phải bên bờ, cũng không phải một tòa đảo, mà là một đầu đang di động sinh vật trên lưng. Không sai. Trước đó Hạ Thiên ở phía dưới thời điểm, hắn liền có suy đoán này, đi lên về sau, ánh mắt của hắn cố ý nhìn một chút mặt trời, kết quả hắn phát hiện, mình cho dù là đứng tại chỗ, cũng là đang di động, vậy liền chứng minh, chân mình xuống mảnh đất này là di động, mà lại hắn làm ra máu tươi liền chứng minh. Hắn là đứng tại một đầu sinh vật trên lưng. Ngươi là thế nào phát hiện đúng lúc này, một lão giả xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, lão giả này lúc này ngồi tại bên vách núi, làm Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm phát hiện. Cùng trong mộng lão giả giống nhau như đúc. Hết chương 5141. Chương 5142 ngươi đã sẽ. Người đăng FPO. Tùng Lâm Thần. Đây chính là hắn trong mộng cái kia Tùng Lâm Thần. Trước đó Hạ Thiên cho rằng, mình không có đoàn kia hỏa diễm, chỉ sợ cũng liền không tìm được Tùng Lâm Thần, mà lại cũng phải đối mặt nơi này dã thú. Ngươi là Tùng Lâm Thần sao? Hạ Thiên phảng phất là vì xác nhận đồng dạng. Dù sao trước đó chỉ là một giấc mộng. Nên tính là đi, nếu như người ngươi muốn tìm là cáp tộc người nói, đó phải là ta. Tùng Lâm Thần phi thường tùy ý nói. Hắn tựa như là một đứa bé đồng dạng ngồi ở chỗ đó, căn bản là cùng tuổi của hắn không hợp. Thật là ngài, xin mời Tùng Lâm Thần đại nhân hỗ trợ trị liệu thương thế của ta, chỉ cần có thể chữa khỏi thương thế của ta, ta có thể nỗ lực thù lao. Hạ Thiên mặc dù không biết Tùng Lâm Thần đến cùng có thể hay không đành phải mình, nhưng là hắn cho rằng, người trước mặt này cơ hội là lớn nhất. Tùng Lâm Thần mỉm cười, không nói gì, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên vết thương. Thật lâu. Bị long tổn thương a, Tùng Lâm Thần nói. Ân, bị một con rồng tổn thương, ta sử dụng đan linh loại hình đồ vật căn bản là vô dụng. Hạ Thiên nói. Đương nhiên, thần thú thể nội đều có thánh lực lượng, bị thánh lực lượng gây thương tích, biện pháp thông thường là trị liệu không tốt, trừ phi là thần thú bản thân huyết dịch. Tùng Lâm Thần nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhìn về phía dưới chân của mình, ngươi nói là ta dưới chân cái này di động ra hỏa cũng là thần thú. Hạ Thiên cùng trước đó những cái kia thụ thương tiểu dã thú chính là bị phía dưới đầu này dã thú máu tươi chỉ tốt. Thần thú huyền vũ, tuổi thọ dài nhất huyền vũ, thân thể của hắn một mực tại vô tận Lam Hải phía trên di động, vì lẽ đó tòa đảo này ở bên ngoài cũng được xưng là di động trường mệnh đảo. Tùng Lâm thần nói, thần thú huyết dịch Hạ Thiên không có nhíu một cái, nếu như hắn muốn vào tay máu của rồng dịch hiển nhiên là không thể nào. Kiếm của hắn căn bản là không đả thương được long nhãn. Mặc dù kim đao có thể, nhưng long nhãn làm sao có thể cho hắn cơ hội sử dụng kim đao. Cuối cùng chỉ có thể là bại lộ át chủ bài, còn cái gì đều làm không được. Đó cũng không phải biện pháp duy nhất, Tùng Lâm thần nói. Còn có cái gì biện pháp? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Tùng Lâm thần tay phải trong không khí vung lên, sau đó mấy con chim rơi vào hắn trong lòng bàn tay sinh cơ lực lượng. Ta có thể cứu ngươi, nhưng là ta muốn thù lao. Ngài muốn cái gì thù lao? Hạ Thiên hiện tại còn tính là có chút tiền. Đi giúp ta giết phía dưới những dã thú kia, to to nhỏ nhỏ, một tên cũng không để lại. Tùng Lâm thần nói thẳng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, sau đó vừa muốn lắc đầu. Không nên gấp gáp trả lời ta cho ngươi đầy đủ thời gian, chờ ngươi thật sắp chết thời điểm lại nói cho ta. Tùng Lâm thần nói xong thân thể đã biến mất. Vừa rồi ngồi tại Hạ Thiên bên người cái kia đã biến thành một đám chim chóc, đi tứ tán. Biến mất. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên lấy ra một bình rượu, sau đó ngồi tại bên vách núi. Ừng ực. Một ngụm rượu uống vào. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Ai, thật thảm a, ngay cả rượu cũng không thể uống, đây thật là để người không thoải mái a. Hạ Thiên thế nhưng là một cái thích rượu như mạng người, nhưng là bây giờ, hắn thế mà ngay cả rượu cũng uống không được. Mặc dù vết thương không còn lan tràn, nhưng chính là vết thương này nếu như vẫn luôn không tốt, cái kia cũng có thể muốn hắn mạng. Hô! Hạ Thiên trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Chờ chết! Hắn hiện tại là đang chờ chết. Hắn tại cái này di động trường mệnh đảo phía trên, hắn đã không có biện pháp khác, liền huyền vũ huyết dịch đều cứu không được hắn. Ở đây, chỉ có Tùng Lâm Thần mới có thể cứu hắn, vì lẽ đó nếu như Tùng Lâm Thần không xuất thủ, vậy hắn nhất định phải chết, thế nhưng là nếu để cho hắn đi giết phía dưới những dã thú kia, Hạ Thiên cũng tuyệt đối làm không được. Hạ Thiên không phải loại kia vô tình vô nghĩa người. Mặc dù hắn cùng phía dưới những dã thú kia cùng một chỗ không đến bao lâu, nhưng là hắn đã cùng những dã thú kia trở thành bằng hữu. Hiện tại để hắn đi giết này chút dã thú, hắn tuyệt đối làm không được. Nghĩ không ra ta Hạ Thiên anh minh một thế, cuối cùng thế mà muốn chết tại một đầu thần thú trên lưng. Hạ Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, sau đó hắn trực tiếp đứng dậy. Không được, ta không thể chết ở đây, cho dù chết, ta cũng phải tìm đến người nhà của ta. Đi. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Thế nhưng là không đi ra bao xa, hắn liền phát hiện mình bên ngoài tất cả đều là dã thú. Nếu như mình càng đi về phía trước, liền đi tới những dã thú kia khu vực công kích. Phốc. Lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Thân thể của hắn hiển nhiên là đã gánh không được. Hô. Hạ Thiên ngồi trên mặt đất phía trên, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Một ngày. Hạ Thiên nằm ở nơi đó, hắn hiện tại chẳng những rời đi không được nơi này, mà lại hắn thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng không tìm tới. Hắn biết. Chỉ cần mình hô lên giết, cái kia Tùng Lâm Thần liền sẽ tới cứu hắn, có thể hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Hai ngày, Hạ Thiên vết thương không có thể lực, hiện tại liền bò đều bò bất động, vết thương cũng là lần nữa bắt đầu chuyển biến xấu. Ba ngày, bốn ngày, Hạ Thiên đã bắt đầu hôn mê. Ta không thể ngủ. Hạ Thiên cắn nát răng của mình nhọn, một khi hắn nằm ngủ đi, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bảy ngày sau đó, Hạ Thiên rốt cục gánh không được, cái kia thân ảnh quen thuộc cũng xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta liền chữa khỏi ngươi. Hạ Thiên nhắm mắt lại, không nói lời nào. Tùng Lâm Thần không cứu được hắn. Hạ Thiên khóe mắt chảy ra một đạo nước mắt. Tử vong. Lần này Hạ Thiên cảm nhận được tử vong. Rất nhanh. Hạ Thiên không biết mình ngủ bao lâu. Khi hắn mở mắt thời điểm, thấy được bên bờ vực ngồi Tùng Lâm Thần. Ngươi đã cứu ta. Không, ta nói qua, ngươi không giết những dã thú kia, ta liền sẽ không trị liệu ngươi. Tùng Lâm Thần nói. Vậy ta tổn thương chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Sinh cơ lực lượng, bỏ ta thân, phá rồi lại lập, hồ điệp cần phá kén mới có thể chân chính trưởng thành, vì lẽ đó không quản thể xác nhận dạng gì tổn thương, chỉ cần một lần nữa phục sinh liền tốt. Tùng Lâm Thần nói. Hạ Thiên nhướng mày. Nếu như ngươi giết phía dưới những dã thú kia, ta cũng sẽ trị ngươi, đồng dạng sẽ chữa khỏi ngươi, nhưng ngươi cũng chỉ là một cái được chữa trị người tốt, cùng những cái kia hải tộc nhân đồng dạng, cuối cùng rời đi, nhưng là ngươi đối với sinh mạng tôn trọng, để ngươi thể nội sinh cơ lực lượng triệt để thức tỉnh, hóa kén thành bướm, chân chính trở thành một tên tràn ngập sinh cơ người. Tùng Lâm Thần nói, ý của ngài là chịu dạy ta sinh cơ lực lượng, Hạ Thiên phảng phất minh bạch. Hắn không có đi giết những dã thú kia, từ một điểm này bên trên đạt được Tùng Lâm Thần tán thành. Vì lẽ đó Tùng Lâm Thần phảng phất là muốn đem sinh cơ lực lượng truyền thụ cho Hạ Thiên. Tùng Lâm Thần mỉm cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi đã sẽ a. Hết chương 5142. Chương 5143 xếp hạng thứ 2 hỏa diễm. Người đang FPO. Sẽ. Hạ Thiên lập tức sững sờ. Cảm ngộ sinh tử, chính là sinh cơ, lâu như vậy đến nay, ngươi là một cái duy nhất có thể người thành công. Tùng Lâm Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngạch. Hạ Thiên nhìn về phía mình thân thể. Lúc này miệng vết thương của hắn đã hoàn toàn tốt. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm lên một gốc sắp chết mất thực vật. 3. Một đạo sinh cơ xuất hiện, gốc kia thực vật hoàn toàn sống lại. Thật là sinh cơ lực lượng. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Ta theo nhỏ cảm ngộ sinh cơ, dùng 3 vạn năm mới cảm ngộ đến ngươi bây giờ cảnh giới, ngươi dùng không đến thời gian 5 tháng, xem ra thiên phú chênh lệch thật rất lớn a. Tùng Lâm Thần mỉm cười, hắn người này nhìn qua vô cùng tường hòa, một người theo sinh già dặn chết bệnh, cần trải qua rất nhiều chuyện, ta mấy lần sinh tử, mới chính thức cảm ngộ sinh cơ lực lượng. Trái tim. Hạ Thiên cảm nhận được, mình tất cả sinh cơ lực lượng đều là theo nơi buồng tim chảy ra. Mà nơi đó hắn cảm ứng được một giọt quen thuộc đồ vật. Lưu tinh lệ. Nói cách khác, Hạ Thiên sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy đem sinh cơ lực lượng tu luyện tới loại cảnh giới này, đều là bởi vì hắn vô số lần thời khắc sinh tử dẫy dụa cùng Lưu tinh lệ. Ngài có được thần hỏa đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Tùng Lâm Thần hỏi. Ân, thần hỏa bảng thứ 2 hỏa diễm sinh mệnh chi hỏa. Tùng Lâm Thần nói. Sinh mệnh chi hỏa. Năng lực cùng hỏa diễm danh tự đồng dạng, khác hỏa diễm danh xưng chính là đốt cháy bao nhiêu, nhưng là cái này hỏa diễm điểm khác biệt lớn nhất chính là sinh cơ, người sử dụng có thể thu hoạch được cường đại sinh mệnh lực, thọ nguyên cơ hồ là vô tận, mà lại nó có thể để vạn vật khôi phục, đã chết mất thực vật năng lực lập tức sống tới. Thậm chí có thể trị liệu loại người sắp chết. Ngọn lửa này nghe vào không hề giống là hỏa diễm, nhưng nó quả thật là hỏa diễm. Hơn nữa còn là phi thường cường đại hỏa diễm. Thu hoạch được xác suất 1 ngôi sao. Trưởng khống độ khó 10 khỏa tinh. Uy lực 1 ngôi sao. Luyện đan 10 năm khỏa tinh. Luyện khí lẻ tẻ. Rất lợi hại, trước đó ta nhìn thấy đoàn kia hỏa diễm thời điểm, liền đã đoán được. Hạ Thiên nói. Có thể nhìn ra kia là hỏa diễm, cũng đã rất đáng gờm rồi, Tùng Lâm Thần nói. Sinh mệnh chi hỏa cùng sinh cơ lực lượng khác nhau ở chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản, khác thần hỏa đều là bọn hắn liều mạng cướp về, đoạt lại, mà sinh cơ chi hỏa là tự động lựa chọn ta, hắn không có bất kỳ cái gì bài xích, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của ta, ta có thể đối với hắn vận dụng tự nhiên, không cần cố ý đi tu luyện, đi trung hòa các loại, thậm chí ta vừa mới đạt được nó, trực tiếp liền linh lực thức tỉnh. Tùng Lâm Thần nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cảm thấy thật quá thần kỳ. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch. Nhất định là Tùng Lâm Thần sinh cơ lực lượng quá mạnh, vì lẽ đó hấp dẫn sinh mệnh chi hỏa. Thần hỏa, trên thực tế cũng có sinh mệnh của mình, người cưỡng ép muốn chiếm lấy nó, sử dụng nó, tự nhiên là sẽ phải gánh chịu đến hắn chống cự, nhưng là nếu như nó chủ động lựa chọn ngươi, vậy nó liền sẽ chủ động trợ giúp ngươi cảm ngộ. Sinh mệnh chi hỏa trưởng khống độ khó sở dĩ là 10 khỏa tinh cũng là bởi vì sinh cơ lực lượng, nếu như không có sinh cơ lực lượng người, cơ hồ chính là không có khả năng thành công. Nhưng là có được sinh cơ lực lượng người, liền phi thường vinh dự khống chế, mà để nó chủ động lựa chọn người, nó liền sẽ phát huy ra thần hỏa uy lực chân chính, đương nhiên, cùng nó ở chung tựa như là cùng con của mình ở chung đồng dạng, nó cũng sẽ có tính tình, sẽ càng hữu tâm hơn tình không tốt thời điểm. Tùng Lâm Thần nói. Có thể nói. Hiện tại tất cả có được thần hỏa trong đám người, Tùng Lâm Thần tuyệt đối là cái thứ nhất cùng thần hỏa ở chung hoàn mỹ như vậy người. Cũng có thể nói, hắn là một cái duy nhất thần hỏa chủ động tìm tới cửa người. Sinh cơ cùng sinh mệnh bản thân liền là hỗ trợ lẫn nhau. Ngài thật rất lợi hại a. Hạ Thiên kính nể cũng không có nhiều người, nhưng là Tùng Lâm Thần xem như một cái. Tại nhãn lực ta, người lợi hại hơn. Tùng Lâm Thần đối Hạ Thiên phất phất tay. Sau đó Hạ Thiên đứng lên, hắn cũng là đi theo Tùng Lâm Thần trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Sinh mệnh chi hỏa, đạt được hắn chẳng khác nào là có được vô tận sinh mệnh, bất tử bất diệt, nhưng tương tự, sinh mệnh chi hỏa không cách nào chiến đấu, vì lẽ đó nó không có bất kỳ cái gì lực công kích, bất quá nếu là tại một trận chiến tranh bên trong, người đem sinh mệnh chi hỏa bao phủ tại trên người mọi người, như vậy những người này cơ hồ chẳng khác nào là có được hai cái mạng, mà người đủ cường đại thời điểm, đó chính là ba cái mạng, bốn cái mạng. Tùng Lâm Thần kiên nhẫn nói. Hắn mang theo Hạ Thiên không ngừng vào bên trong đi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ có các loại thực vật hình thành phòng ở. Nơi này tất cả mọi thứ đều là thực vật hình thành, mà lại là tự nhiên hình thành, cũng không phải là dựng. Thật khí phái a, Hạ Thiên kích động nhìn xung quanh, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể có được như thế khí phái lực lượng. Ngươi thật giống như còn không biết tên của ta đi, Tùng Lâm Thần nói. Ngài gọi Tùng Lâm Thần, Hạ Thiên nói. Kia chỉ bất quá là các tộc người xưng hô. Các tộc người bản thân liền là ta hậu nhân. Tùng Lâm Thần nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền càng thêm kính nể Tùng Lâm Thần. Tùng Lâm Thần tại mình cường đại như vậy thời điểm, hắn thế mà không có cố ý đi bồi dưỡng mình tộc nhân, mà là khiến cái này người vững vàng như vậy còn sống. Ngươi nhất định tại hiếu kỳ ta vì cái gì không cho bọn hắn tu luyện đúng không? Kỳ thật rất đơn giản, ta cho rằng hạnh phúc lớn nhất cũng không phải là tranh bá thiên hạ. Cũng không phải có bao nhiêu tài phú, mà là có thể sinh lão bệnh tử, có thể tuân theo quy luật tự nhiên, đây chính là ta muốn hạnh phúc. Tùng Lâm Thần nói. Liền xem như ta cũng làm không được, Hạ Thiên nói. Tên ta là Kẹt Kẹt Một, người gọi Hạ Thiên đúng không? Tùng Lâm Thần nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cho rằng Tùng Lâm Thần là theo các tộc người nơi đó biết mình kêu cái gì. Người ở bên ngoài thật rất nổi danh a, hủy đi liên minh đế quốc. Giết nhiều như vậy cao thủ, chỉ bất quá cuối cùng bị Long Nhãn Thần Đế đánh bại, dạng này chiến tích đủ để cho ngươi tự hào. Tùng Lâm Thần Kẹt Kẹt Một tán thưởng nói. Ngài nhận biết ta Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên quen biết, nơi này mặc dù là huyền vũ trên lưng, nhưng vẫn luôn là tới gần lục địa, vì lẽ đó bên ngoài có tin tức gì, ta cũng rất nhanh liền sẽ biết. Kẹt Kẹt Một điểm gật đầu. Hổ thẹn a, Hạ Thiên lắc đầu. Không có cái gì tốt hổ thẹn. Theo miệng vết thương của ngươi liền có thể biết, ngươi là thua cho một con rồng, cái này có thể tuyệt không mất mặt a. Long thế nhưng là thần thú, mặc dù Long Nhãn Thần Đế cũng không phải là một đầu thành thục kỳ long, nhưng hắn thực lực cũng không phải nhân loại bình thường có thể chống lại, đặc biệt là thần thú có thánh lực, người bình thường căn bản là không cách nào chống lại. Kẹt Kẹt nói chuyện nói. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi. Đúng rồi, ta lần này tìm ngươi đến, kỳ thật cũng là nghĩ hoàn thành giấc mộng của ta. Kẹt Kẹt Một ánh mắt nhìn về phía phương xa tử vong. Hết chương 5143. Chương 5144 chỉ cầu chết một lần. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Nghe được Kẹt Kẹt Một, Hạ Thiên trên mặt đều là hắc tuyến, người khác cầu đều là trường sinh bất tử, kết quả Kẹt Kẹt Một cầu lại là chết. Ta một đời một thế, chỉ cầu chết một lần, Kẹt Kẹt Một mắt chỉ riêng kiên định nói. Cái này. Ta đây nhưng không tiếp thụ được, Hạ Thiên tuyệt đối không phải loại người như vậy, Kẹt Kẹt Một cũng coi là ân nhân cứu mạng của hắn, còn dạy thụ hắn sinh cơ chi thuật. Đây đối với hắn đến nói có thể nói là ân tình. Nhưng là hiện tại Kẹt Kẹt Một thế mà muốn chết ở trước mặt hắn. Mà lại thuộc về hắn gián tiếp hại chết. Truy cầu, đây là giấc mộng của ta cùng truy cầu. Kẹt Kẹt vừa nói xong, trong tay phải của hắn xuất hiện một đám lửa. Cái này đoàn hỏa diễm óng ánh sáng long lanh, mạch lạc rõ ràng, nếu không nhìn kỹ, phảng phất như là máu tươi đồng dạng ta đối đãi nó như con ruột, vì lẽ đó ta cũng muốn cho hắn tìm một cái tốt người nối nghiệp, hơn nữa còn cần phải có cường đại sinh cơ lực lượng người mới có thể khống chế nó, vì lẽ đó ta lựa chọn ngươi. Chờ một chút, tiền bối, ta không thể tiếp nhận. Hạ Thiên vội vàng nói, Mặc dù hắn người này cũng thích lực lượng cường đại, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lấy chính mình ân nhân sinh mệnh nói đùa. Không cần gọi tiền bối, nếu như có thể mà nói, gọi ta một tiếng sư phụ. Kẹt kẹt một mỉm cười, sau đó trong tay phải sinh mệnh chi hỏa rơi xuống Hạ Thiên trên đầu. 3. Hạ Thiên muốn chống cự, nhưng là hắn cũng không có thành công, sinh mệnh chi hỏa đối với Hạ Thiên thân thể không có bất kỳ cái gì nguy hại, mà lại cùng thể nội sinh cơ lực lượng hợp hai làm một, vì lẽ đó thân thể của hắn chẳng những sẽ không phản kháng, ngược lại sẽ chủ động đem sinh cơ chi hỏa hút vào thể nội. Trong cơ thể của ngươi còn giống như có hai loại thần hỏa đúng không, về sau không được sử dụng, tận lực đem thần hỏa che đậy đến thể nội mỗi một chỗ, dạng này liền sẽ không đối ngươi thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Kẹt kẹt một mỉm cười, sau đó hắn tựa ở một cái trên ghế nằm, cứ như vậy lẳng lặng nằm ở nơi đó, phảng phất là chờ chết đồng dạng. Thần hỏa ly thể. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại chuyện này đã là công nhận. Chỉ cần thần hỏa rời đi thân thể của mình, cái kia mang theo người liền sẽ chết. Đây cũng là kẹt kẹt một làm ra quyết định. Thần hỏa nhập thể bên trong, Hạ Thiên cùng thần hỏa ở giữa không có bất kỳ cái gì địa phương, dưới tình huống bình thường, không có tiểu hỏa phụ trợ, thần hỏa sẽ đối với hắn thân thể tiến hành bài xích. Thế nhưng là sinh mệnh chi hỏa cũng không có bài xích. Trước đó hắn tại luyện hóa dung nham hỏa tinh cùng cực dương chân hỏa thời điểm, đều là tiểu hỏa luyện hóa, hắn chẳng qua là theo tiểu hỏa nơi đó mượn lực đo mà thôi. Vì lẽ đó trên thực tế, Hạ Thiên thể nội hiện tại chỉ có một loại thần hỏa. Đó chính là sinh mệnh chi hỏa. Mà đổi thành bên ngoài hai loại thần hỏa đều tại tiểu hỏa thể nội. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó mở ra cặp mắt của mình, sinh mệnh chi hỏa không có bất kỳ cái gì chống cự, lúc này Hạ Thiên cũng là trực tiếp nhìn về phía kẹt kẹt một sư phụ. Kẹt kẹt một cũng coi là Hạ Thiên sư phụ. Hắn sinh cơ lực lượng cùng sinh mệnh chi hỏa đều là kẹt kẹt một giáo hắn, vì lẽ đó kẹt kẹt một cũng coi là Hạ Thiên sư phụ. Hắn cũng chính là kẹt kẹt một truyền nhân. Sư phụ Hạ Thiên lúc này cảm giác vô cùng thương tâm. Mặc dù hắn cùng kẹt kẹt một nhận biết thời gian không dài, nhưng kẹt kẹt một đôi hắn là thật rất tốt, vô tư kính dâng. Đem hắn hết thảy tất cả đều cho Hạ Thiên. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên lệ thương tâm nước liền muốn thấp xuống. Chuyện gì xảy ra đúng lúc này, kẹt kẹt máy động nhưng ngồi dậy. Ngạch! Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên nước mắt lại thu về. Không chết. Kẹt kẹt một thế mà không chết, bình thường đến nói, thần hỏa ly thể, cái kia bất kể là ai, đều sẽ chết a, bởi vì thần hỏa quá bá đạo. Nhưng là bây giờ, kẹt kẹt một thế mà không chết. Ta thế nào không chết, thần hỏa ly thể hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Kẹt kẹt một lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó tay phải của hắn một phen, sau đó chung quanh những cái kia nhánh cây tất cả đều hướng hắn tập kích tới, trực tiếp đem hắn gắt gao trói chặt lại, sau đó nhánh cây không ngừng nắm chặt, phảng phất là muốn đem kẹt kẹt một mực tiếp ghìm chết đồng dạng. Dần dần, kẹt kẹt một thân thể triệt để bị bóp xẹp. Sau đó chung quanh nhánh cây phân tán ra. Nhưng là Hạ Thiên phát hiện, từng đạo lực lượng tại kẹt kẹt một xung quanh xoay tròn, rất nhanh kẹt kẹt một thân thể khôi phục nguyên dạng. Vừa rồi ta giống như nghe được xương cốt tất cả đều gãy mất thanh âm, nhưng là bây giờ, thế mà cái gì đều khôi phục. Hạ Thiên lúc này cảm giác vô cùng chấn kinh. Hắn gặp qua nghiêu. Nhưng là giống kẹt kẹt một nghiêu như vậy người hắn còn là lần đầu tiên gặp qua a. Bất tử bất diệt. Đây mới thật sự là bất tử bất diệt. Người khác đều cho rằng, sinh mệnh chi hỏa là bất tử bất diệt, nhưng là bây giờ kẹt kẹt một tướng sinh mệnh chi hỏa giao cho Hạ Thiên. Sau đó hắn vẫn là bất tử bất diệt, đây mới thật sự là bản sự, Hạ Thiên cho rằng, nhân tài như vậy xứng đáng vì cái này trên thế giới nhiều nhất tồn tại. Làm sao vẫn là không chết được, kẹt kẹt một tòa ở nơi đó, hiển nhiên là phi thường phiền muộn. Sau đó hắn lại thử rất nhiều biện pháp. Kết quả đều thất bại. Trước kia hắn cho là mình có sinh mệnh chi hỏa hộ thể, vì lẽ đó hắn mới có thể bất tử bất diệt, nhưng là bây giờ, sinh mệnh chi hỏa đã ly thể. Thế nhưng là hắn thế mà còn là bất tử bất diệt. Giấc mộng của hắn thế nhưng là tử vong. Đương nhiên, Hạ Thiên lúc này trong lòng có một cái giết chết hắn biện pháp, đó chính là kim đao tăng thêm thức hải, nhưng là Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không nói ra. Nếu không kẹt kẹt từng cái chắc chắn để Hạ Thiên giết hắn. Ai, thất bại, xem ra biện pháp này không thể thực hiện được. Kẹt kẹt hoàn toàn không có nại lắc đầu. Sư phụ, đã không chết được, liền hảo hảo còn sống đi, ta nghĩ biện pháp đem thần hỏa trả lại cho ngươi. Hạ Thiên vội vàng nói. Không, thần hỏa không thể trở về đến, nếu không ta liền thật không chết được, hiện tại nhất định có biện pháp, ta nhất định phải nghĩ một biện pháp tốt, một cái thật tốt chết mất biện pháp. Kẹt kẹt một phảng phất xa vào đến trầm tư về sau, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại đúng rồi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên quá ỷ lại ngoại lực, tự mình tu luyện đi ra bản sự mới đáng tin nhất, mặt khác, cái này kiếm gãy cho ngươi, ngươi đi Tử Sơn kiếm chủng tìm một người, để hắn dạy ngươi kiếm pháp, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là đồ đệ của ta, không thể tùy tiện một con rồng liền đem ngươi đánh thành dạng này. Kẹt kẹt vừa nói xong về sau, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn phảng phất là lần nữa đi tìm chết rồi. Hạ Thiên nhìn trong tay mình màu lam kiếm gãy, trên mặt đều là thần sắc bất đắc dĩ. Tử Sơn kiếm chủng. Nơi này hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a. Bất quá nghe kẹt kẹt một, chủ nhân nơi này thực lực hẳn là phi thường cường hãn, thậm chí có thể nói là học xong kiếm pháp của đối phương, vậy mình liền sẽ không bại bởi Long Nhãn Thần Đế. Thiên Linh Đại Lục thật đúng là lớn, Hạ Thiên cảm khái nói. Mãi mãi cũng không cần cho là mình đã nhìn thấy thế giới này tất cả cường đại người. Bởi vì thế giới này khẳng định sẽ mang lại cho ngươi vui mừng. Kiếm pháp. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước có lẽ con đường phía trước càng thêm đặc sắc. Hết chương 5144. Chương 5145 một cái không tồn tại địa phương. Người đăng FPO. Tử Sơn kiếm chủng. Nơi này chưa nghe nói qua, mà lại hắn còn cố ý dò xét một chút địa đồ, cũng không có tìm được nơi này, có thể nói, nơi này là phi thường thần bí. Hoàn toàn không có cái gì vết tích có thể tra. Bất quá căn cứ Tùng Lâm Thần kẹt kẹt một thuyết pháp, kiếm pháp của người này hẳn là phi thường khủng bố. Vì lẽ đó kẹt kẹt một hy vọng Hạ Thiên có thể đi cùng người kia tu luyện kiếm thuật. Hơn nữa nhìn bộ dáng người này phải cùng kẹt kẹt một quan hệ vô cùng tốt. Kẹt kẹt một người này Hạ Thiên vẫn là vô cùng tôn trọng, hắn hiện tại cũng là Hạ Thiên sư phụ, hắn người này liền xem như không có sinh mệnh chi hỏa, cơ hồ cũng đã tu luyện đến bất tử bất diệt cảnh giới, hắn nhắc nhở Hạ Thiên chính là, chú trọng tu luyện mình thực lực, không nên quá ỷ lại ngoại lực, điểm này Hạ Thiên cũng là vô cùng đồng ý. Đi lại một tháng thời gian, Hạ Thiên vết thương trên người cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, bao quát tiểu hỏa cùng tiểu xà cũng đều khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Lúc này Hạ Thiên muốn đi cùng Hoa Kiểm Vương hội hợp. Về phần Tử Sơn kiếm chủng bên trong người kia, Hạ Thiên không cho rằng mình có thể tìm tới. Thành thị, rốt cục nhìn thấy một tòa thành thị. Hạ Thiên đã tại cái kia thần thú huyền vũ trên lưng đợi quá lâu, hiện tại rốt cục nhìn thấy một tòa thành thị. Thành phố này mặc dù không phải rất lớn, nhưng cuối cùng là một tòa thành thị. Có thành thị, cái kia Hạ Thiên liền có thể tìm hiểu một chút chính mình sở tại phương vị, cũng có thể thăm dò được một chút tình báo. Ngạch. Làm Hạ Thiên vào thành thời điểm, hắn phát hiện thành nội tình huống có vẻ như cũng không tốt, rất nhiều địa phương đều là rách nát không chịu nổi. Trong tử quán, Hạ Thiên thích nhất ở đây nghe ngóng tình báo. Ai, gần nhất bên ngoài vẫn là quá bất bình yên tĩnh, từ khi Liên minh Đế quốc giải thể về sau, chúng ta loại địa phương nhỏ này cũng liền càng thêm không ai quản, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu tán nhân tâm phái ra lính đánh thuê cao thủ có thể sớm một chút đến chúng ta nơi này. Đúng vậy a, bây giờ còn có thể quản chúng ta cũng chỉ có tán nhân tâm, đều do cái kia Hạ Thiên, nếu như không phải hắn đưa tới thế kỷ đại chiến, chúng ta nơi này cũng sẽ không biến thành dạng này. Một cái chai rượu bị ngã trên mặt đất. Ngươi nói cái gì, ta cảnh cáo ngươi, Hạ Thiên tiên sinh là thần tượng của chúng ta, nếu như ngươi còn dám vỗ nhục hắn, chúng ta liền giết ngươi. Một tên nam tử khí thế hung hăng nói. Ta có chỗ nào nói sai sao? Nếu như không phải hắn bắt Minh Vương, Hỏa Đế cũng sẽ không tiến công Liên minh Đế quốc, cuối cùng Liên minh Đế quốc cũng sẽ không giải thể. Trước đó bàn kia người cũng không cam chịu yếu thế, tất cả đều đứng lên. Ngươi biết cái gì, ngươi chỉ biết là mặt ngoài những cái kia, Liên minh Đế quốc dã tâm ngươi biết không? Nếu như không phải Hạ Thiên tiên sinh, toàn bộ Thiên Linh Đại Lục đều muốn bị Liên minh Đế quốc nô dịch, mà lại Hạ Thiên tiên sinh một người trực tiếp hủy Liên minh Đế quốc, giết hai cái tế tự. Một cái thần vương còn có tám cái thần tướng, mạnh như vậy bản sự còn ai có thể có? Liền Hỏa Đế đều muốn cho hắn mặt mũi. Hạ Thiên những cái kia đám fan hâm mộ tất cả đều là phi thường sùng bái giọng nói. thì tính sao cuối cùng không phải là chết rồi trước đó bàn kia người châm chọc khiêu khích nói. Chung quanh mấy bàn cũng nghe không nổi nữa, từng cái tất cả đều đem cái bàn vỗ nát bấy. Hiển nhiên Hạ Thiên fan hâm mộ hiện tại vẫn là rất nhiều. Những người này vừa nghe đến lời của người kia cũng tất cả đều là phẫn nộ. Trước đó bàn kia người vừa nhìn thấy xung quanh khí thế hung hăng bộ dáng, cũng hoàn toàn nhận sợ các ngươi nhiều người, ta nhận thua. Nói xong, hai người kia trực tiếp chạy ra ngoài. Phế vật, chỉ bằng dạng này người cũng xứng chạy trốn Hạ Thiên tiên sinh, hắn sao có thể hiểu được Hạ Thiên tiên sinh vĩ đại, liền Hoa Kiểm Vương cũng đều là chính mình nói, liên minh đế quốc dùng thủ đoạn hèn hạ nói là mời bọn họ đi qua, bọn hắn không đi, liền đối bọn hắn động thủ, Hạ Thiên là vì nghĩa khí mới đi, giống Hạ Thiên tiên sinh dạng này có tình có nghĩa chân hán tử, thật cao thủ, chúng ta đều là phi thường kính nể. Xung quanh cái kia mấy bàn người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Từ nơi này Hạ Thiên nghe được một tin tức. Mình chết rồi. Không, tại Thiên Linh Đại Lục trong lòng người cho rằng, mình đã chết rồi. Hạ Thiên người này chết tại Liên Minh Đế Quốc bên trong. Mặt khác hai cái tin tức chính là có rất nhiều người đã oán hận mình, đặc biệt là những cái kia trôi giạt khắp nơi người, bọn hắn cho rằng trận chiến đấu này đều do Hạ Thiên một người. Nếu như không phải Hạ Thiên, liền sẽ không bộc phát trận chiến đấu này. Đồng dạng, Hạ Thiên fan hâm mộ trở nên nhiều hơn. Xuất hiện trên Thiên Linh Đại Lục có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết cũng biến thành nhiều, những người này đều đem Hạ Thiên sự tích từng cái sửa sang lại, sau đó lấy ra đến truyền tống. Nhiều khi, vĩ nhân chính là như thế xuất hiện, nếu như dưới tình huống bình thường, một người không cách nào trở thành vĩ nhân, thế nhưng là một khi mọi người nghe nói ngươi chết, vậy ngươi liền trở thành vĩ nhân. Tiểu nhị, giúp ta mua một chút có quan hệ phụ cận thành thị tình báo, còn có Liên Minh Đế Quốc tình báo, Hoa Kiểm Vương tình huống, tận lực nhiều mua một chút đi, chỉ cần là gần nhất tình báo, đều muốn một chút, lại giúp ta điều tra một chút Tử Sơn kiếm chủng nơi này. Hạ Thiên cho tiểu nhị một khoản tiền. Tiểu nhị cũng không nói nhảm, trực tiếp chạy hướng về phía bên ngoài. Qua hơn nửa giờ, tiểu nhị chạy trở về. Đại nhân, đây là ngài muốn tình báo, mặt khác, Tử Sơn kiếm chủng nơi này tra không được, phòng tình báo nói nơi này căn bản lại không tồn tại, trừ phi là không có khai hoang qua địa phương. Tiểu nhị nói, tiền còn lại về ngươi, Hạ Thiên phi thường đại khí. Tiểu nhị hai mắt tỏa sáng, sau đó lặng lẽ lui trở về, nhưng là rất nhanh, Hạ Thiên một bàn này đồ ăn cùng rượu cũng liền trở nên nhiều hơn. Hiển nhiên đều là cái kia tiểu nhị đưa tặng. Hạ Thiên cũng là trực tiếp nhìn lên tình báo. Trên tình báo viết phi thường rõ ràng Liên Minh Đế Quốc trở thành một cái độc lập thế lực, bất quá cái thế lực này y nguyên không thể khinh thường, chỉ ít người bình thường không dám đắc tội, mà lại bọn hắn so trước kia càng thêm cường hãn, không quản là theo nhân viên vẫn là theo tài phú phía trên, bất quá bởi vì Hoa Kiểm Vương thất tông tội, vì lẽ đó hiện tại Liên Minh Đế Quốc đã không có kiêu ngạo như vậy khí diễm. Cái khác đế quốc các loại Liên Minh Đế Quốc ở giữa cũng triệt để không có liên hệ, thậm chí lẫn nhau không lui tới, thương nghiệp không thông. Hoa Kiểm Vương từ khi bộc quang Liên Minh Đế Quốc tình báo cùng ban bố thất tông tội về sau liền mất tích, không có ai biết hắn đi địa phương nào. Chỉ bất quá ngẫu nhiên vẫn sẽ có Liên Minh Đế Quốc nội bộ tình báo bị truyền tới, mọi người cho rằng đây đều là Hoa Kiểm Vương làm. Băng tổ chức cùng đế quốc khác ở giữa tạm thời đình chỉ chiến đấu. Hỏa đế ẩn cư, không có ai biết hắn ẩn cư đến cái gì, mọi người chỉ biết là hắn từ nay về sau đều không có ý định qua vấn Thiên Linh Đại Lục ở bên trên chuyện. Tán nhân tâm hiện tại là toàn bộ Thiên Linh Đại Lục bên trên nhất ra sức thế lực, bọn hắn khắp nơi giúp mọi người xử lý phiền phức, vì lẽ đó hiện tại lính đánh thuê số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên tới, bên ngoài tới một cái Hạ Thiên, hắn nói hắn liền sẽ quét ngang Liên Minh Đế Quốc cái kia Hạ Thiên. Cửa ra vào đột nhiên có người la lớn. Hết chương 5145. Chương 5146 ta là một tên bác sĩ. Người đăng FPO. Hạ Thiên, vừa nghe đến cái tên này thời điểm, người nơi này tất cả đều chạy ra ngoài. Hừ, ta chính là Hạ Thiên, các ngươi còn không thần phục ta nói cho các ngươi biết, ta tại Liên Minh Đế Quốc trận chiến kia cũng chưa chết, ta có vô tận tài phú che giấu, bất qua ta hiện tại là thụ thương trạng thái, ta rất cần tiền, cần đan linh, chờ ta khôi phục về sau, ta liền đem của cải của ta chia sẻ cho các ngươi, đến lúc đó ta lại mang các ngươi đi tiến đánh Liên Minh Đế Quốc. Để các ngươi cũng đều nổi danh. Một tên nam tử đứng tại một cái đài bên trên la lớn. xung quanh còn có một số người hưởng ứng. 10 hồng kim, một người chỉ cần 10 hồng kim, các ngươi liền có một cái cùng ta loại này nhân vật truyền kỳ chung sáng tạo đại nghiệp cơ hội. Cái kia Nghỉ Hạ Thiên la lớn. Cái này trò lừa gạt. Tuyệt. Cái này cũng có thể có người mắc lừa. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta gia nhập, Hạ Thiên đại nhân, để ta trở thành ngài tiểu đệ đi, ta muốn đi theo ngài chinh chiến thiên hạ. Một tên nam tử vội vàng đem tiền ném đi đi lên, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Ngạch. Lần này Hạ Thiên xem như triệt để mộng. Hừ, bọn chuột nhất phương nào, lại dám ở đây giả mạo Hạ Thiên tiên sinh. Theo trong tử quán đi ra mấy người kia, bọn hắn đều là Hạ Thiên tinh khiết fan hâm mộ, vì lẽ đó bọn hắn những người này tuyệt đối không tha thứ có người giả mạo Hạ Thiên. Cái kia Nghỉ Hạ Thiên nhìn xem phía dưới mấy người này, ta chính là thật, mặc dù ta hiện tại thụ thương, nhưng là muốn đối phó các ngươi mấy cái vẫn là vô cùng dễ dàng. Tốt, hôm nay chúng ta liền muốn thật tốt sửa chữa các ngươi mấy cái này giả mạo người. Ba người kia nói xong vọt thẳng đi lên. Thế nhưng là tại bọn hắn xông đi lên thời điểm, trong đám người đột nhiên có người hô hắn nghĩ đối Hạ Thiên tiên sinh vô lễ, các huynh đệ, chúng ta hiện tại đã là Hạ Thiên tiên sinh tiểu đệ, hiện tại có người muốn đối phó Hạ Thiên tiên sinh, chúng ta nhất định phải xử lý những người này. Hạ Thiên nhìn thấy, mấy người này chính là vừa mới bắt đầu giao tiền mấy người kia. Lúc này Hạ Thiên hoàn toàn minh bạch, nguyên lai trong đám người là có bọn hắn nhờ. Lúc này mấy người này nhất hô bách ứng. Rất nhiều người đều đi theo đám bọn hắn những người này khí thế bốc cháy lên đấu trí. Trong lúc nhất thời, 200-300 người vọt thẳng hướng về phía ba người này. Cái gì ba người kia hiển nhiên đều là sững sờ. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Mặc dù bọn hắn độ bản lãnh của mình cũng có nhất định lòng tin, nhưng là cùng trước mặt cái này 200-300 người so ra, vậy liền không coi vào đâu. Vì Hạ Thiên tiên sinh danh dự, liều mạng, ba người kia la lớn. Sau đó bọn hắn ba người này cũng là tất cả đều xông tới. Ầm ầm ầm. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Mấy người công kích cũng là vô cùng cường hãn, vừa mới bắt đầu đại khai đại hợp, nhưng là bất đắc dĩ là đối phương quá nhiều người. Rất nhanh, ba người liền bị đánh bay đi ra. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của bọn hắn phun tới. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng Hạ Thiên tiên sinh là địch, thật sự là tự tìm đường chết ha. Trong đám người mấy người kia phi thường khinh thường nói. Đạp. Đúng lúc này, một thân ảnh đi tới ba người kia bên người, ba người kia cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, ta là một tên bác sĩ. Y sư, một người trong đó hỏi. Ân, cũng có thể gọi như vậy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đa tạ, mấy người kia nói. Không tới một phút, ba người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên tốt thế mà tốt. Muốn bảo vệ đồ vật, liền muốn kiên trì. Hạ Thiên mỉm cười. Ân, ba người nghe về sau, lần nữa xông tới, bọn hắn cũng không có phát hiện, lúc này trên người của bọn hắn đều có một đám lửa, cái này đoàn hỏa diễm cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là phảng phất máu tươi đồng dạng hỏa diễm. Đây chính là thần hỏa bảng thứ hai sinh mệnh chi hỏa. Hả, vừa rồi những người kia cho rằng đã giải quyết ba người này, sau đó lại lần nữa bắt đầu thu tiền, căn bản là không có trông coi ba người, nhưng là bây giờ ba người này lại giết tới tới hừ, thật sự là không biết sống chết, xử lý ba người bọn hắn. Giết. Xung quanh những người kia tất cả đều giết đi lên. Người hiền bị bắt nạt, mà lại nhiều người khi dễ người ít chính là như vậy. Sĩ khí rất đủ. Lần này ba người này cũng hoàn toàn giết vào đến người của đối phương trong bầy. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, không quản bị cái gì tổn thương, rất nhanh liền có thể khôi phục. Ngạch. Ba người hiển nhiên đều là bị trường hợp như vậy làm sững sờ, bất quá bọn hắn cũng không dám chủ quan, người chung quanh rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều là bắt đầu nhanh chóng chiến đấu. Rất nhanh. Chung quanh những người kia đều phát hiện điểm này. Ba người này hoàn toàn là sẽ không thụ thương a. Sẽ đem người chung quanh kinh hãi, dần dần, ba người bọn hắn bắt đầu chiếm cứ tác dụng chủ đạo. Chẳng những đem cái này 200-300 người tất cả đều tách ra. Ba người cũng là thẳng hướng cái kia Nghỉ Hạ Thiên cùng hắn mấy cái hộ vệ. Nguyên bản những người kia thực lực đều không kém, nhưng là bây giờ đụng phải cái này ba cái mãi mãi cũng sẽ không thụ thương người, cái này để bọn hắn cũng đều sinh ra sợ hãi. Ba người này ý thức coi như không tệ, bắt lấy cơ hội về sau, ba người này trực tiếp đem cái kia Nghỉ Hạ Thiên cho xử lý. Thành vệ quân kỳ thật đã sớm tại phụ cận. Nhưng là hiện tại thành vệ quân cùng trước kia khác biệt. Hiện tại thành vệ quân cơ hồ đều sợ chuyện. Vì lẽ đó sự tình không được, bọn hắn là sẽ không đi ra. Lúc này nhìn thấy cái này Nghỉ Hạ Thiên bị xử lý, bọn hắn cũng là tiến lên đây xử lý tới. Chính là mấy người bọn hắn giả mạo Hạ Thiên tiên sinh, sau đó khắp nơi lừa gạt tiền. Ba người kia nói. Tốt, những người này chúng ta đều sẽ bắt lại, thành vệ quân nói. Ba người hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn nhìn về phía sau lưng, bọn hắn đang nhìn bác sĩ kia, cái kia chữa trị xong bọn hắn bác sĩ, vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, bọn hắn thế nhưng là cảm thấy phi thường thần kỳ, không quản nhận lấy cái gì tổn thương, rất nhanh liền có thể khôi phục. Người đâu, ba người không nhìn thấy bác sĩ kia? Người cái này chữ vật giới chỉ là từ đâu lấy được, một người trong đó hỏi. Chữ vật giới chỉ ta không có, a người kia mê mang nói. Chính ngươi nhìn, một người khác dùng ngón tay chỉ người kia tay. Cái này. Làm ba người mở ra chữ vật giới chỉ thời điểm, bên trong có ba khối ngọc giản, làm bọn hắn nhìn thấy ngọc giản bên trên danh tự lúc, từng cái sắc mặt tất cả đều thay đổi. Thần tướng quyết. Hạ Thiên cũng không có ở nơi đó quá nhiều lưu lại, nơi này hiện tại là thần mộc đế quốc biên cảnh, khoảng cách thành phố lớn phi thường xa xôi, hắn bây giờ muốn thay cái thành phố lớn hỏi thăm một chút tin tức. Vì lẽ đó cũng liền rời khỏi nơi này, về phần trước đó ba người kia, hắn cho rằng ba người này rất có cốt khí, cũng rất thưởng thức bọn hắn, liền đem mình xử lý thần tướng đeo trên người phương pháp tu luyện giao cho ba người này. Mặc dù những cái kia thần tướng bị Hạ Thiên nhẹ nhõm làm xong, nhưng những người kia thực lực cũng đều không đơn giản. Đã Hạ Thiên đã chết, như vậy tạm thời ta trước hết gọi Điền Hạ đi. Hết chương 5146. Chương 5147 Tử Sơn Kiếm Trùng. Người đăng FTO Điền Hạ. Hạ Thiên cái tên này trên Thiên Linh Đại Lục, mọi người cho rằng đã chết. Hạ Thiên nếu như cứ như vậy dùng tên của mình xuất hiện lời nói, khẳng định như vậy sẽ bị người khác phát hiện, hiện tại các thế lực lớn nhãn tuyến cũng không ít. Vì lẽ đó Hạ Thiên phải tận lực điệu thấp, tìm được trước Hoa Kiểm Vương. Bất quá Hạ Thiên còn dự định hỏi thăm một chút Tần Doanh Môn tình huống. Mà lại để Hạ Thiên nhất không hiểu là, phụ thân hắn trên thân đến tột cùng có cái gì bí mật, hắn cảm giác chính mình trưởng thành đã đầy đủ kinh người, thế nhưng là hắn phát hiện, phụ thân của mình giống như so với mình đáng sợ nhiều, mặc dù thanh danh của hắn tạm thời không có mình lớn, nhưng hắn liên lụy đến trong sự tình, đều là đại sự. Thành phố lớn Hạ Thiên đi mấy cái thành thị. Hắn phát hiện tất cả thành thị đều là giống nhau. Không có trước kia phồn hoa. Mà từng cái đỉnh núi cùng thành nội cũng đều là có không ít thế lực lớn nhỏ. Hắn mua không ít tình báo, bất quá không có quá nhiều có giá trị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thép Mộc Thành Hạ Thiên nhìn xem trước mặt thành thị, thành phố này muốn so trước đó những thành thị kia lớn, mà lại cũng phải xa hoa rất nhiều, đoạn thời gian trước đại chiến để tất cả quốc gia, tất cả thành thị đều bị liên lụy. Nhưng là tòa thành lớn này lại như cũ phồn hoa, hiển nhiên chịu khổ gặp nạn tất cả đều là những cái kia phổ thông bách tính a. Hạ Thiên sau khi vào thành, thấy được nơi này phồn hoa. Tiên sinh, cần hướng dẫn du lịch sao 10 cái hồng kim, cam đoan ngài hài lòng. Một tên nhìn qua 15-16 tuổi tiểu tử chạy tới nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía thành thị nội bộ, trải nghiệm lấy nơi này phồn hoa. 8 cái, 5 mai, 5 mai cũng được. Cái kia tiểu tử coi là Hạ Thiên không muốn dùng hắn, vì lẽ đó vội vàng hô. Hiện tại là chiến loạn thời đại, tiền vô cùng không dễ kiếm, đặc biệt là bọn hắn những này hướng dẫn du lịch, tiền liền càng thêm không dễ kiếm. 10 cái hồng kim, mang ta thật tốt đi dạo, Hạ Thiên nói. Vâng, tiên sinh, tên tiểu tử kia vừa nghe đến 10 cái hồng kim thời điểm, trên mặt lập tức vui mừng. 10 cái hồng kim cái giá tiền này mặc dù là hắn nói. Nhưng khi đó mặc cả giá cả, Hạ Thiên căn bản cũng không có cùng hắn mặc cả, mà lại vừa rồi hắn đều nói đến năm mai, Hạ Thiên thế mà còn cho hắn tăng giá, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, Hạ Thiên tuyệt đối không phải một cái thiếu tiền người. Tiên sinh, cái kia, ngài cần trước giao năm mai hồng kim tiền cọc, ta không phải không tin ngài, chỉ bất quá nghề này quy củ. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp ném đi qua 10 cái. Đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, xài bao nhiêu tiền căn bản cũng không trọng yếu, hắn mặc dù không có Hoa Kiểm Vương có tiền, nhưng vẫn là có một bút không ít tiền. Tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Tiểu tử nói. Song binh công hội Hạ Thiên đột nhiên nhớ lại, mình bây giờ là cấp độ SSS tội phạm truy nã đi. Tên tiểu tử này gọi là Tam Cầu Tử. Hắn đối cái này Thép Mộc Thành vô cùng quen thuộc, trên đường đi đều là tại cho Hạ Thiên giảng giải Thép Mộc Thành lịch sử cùng tồn tại, mà lại ánh mắt của hắn phi thường đến nhọn, không quản Hạ Thiên thấy cái gì, hắn đều sẽ cho Hạ Thiên giảng giải những vật kia. Song binh công hội bên trong, Hạ Thiên nhìn một chút cấp độ SSS tội phạm truy nã, bên trong cũng không có mình, vẫn là đi qua 4 người. Trước kia là 3 cái, sau đó cái thứ tư chính là băng trong tổ chức bạo lộ ra cái kia. Cấp SS tội phạm truy nã bên trong mặc dù nhiều mấy người, nhưng là cũng không có quá lớn biến động. Ta nghe nói cái kia Hạ Thiên không phải cấp độ SSS tội phạm truy nã sao? Hạ Thiên nhìn về phía một tên dòng binh công hội người hỏi. Hạ Thiên tiên sinh là chúng ta dòng binh công hội một tên anh hùng, điểm này đã có thể xác định, hắn trước kia là liên minh đế quốc cấp độ SSS tội phạm truy nã, điểm này cùng chúng ta dòng binh công hội không có bất kỳ cái gì quan hệ, cho nên chúng ta dòng binh công hội căn bản cũng không thừa nhận. Dòng binh công hội người giải thích nói. Nha Hạ Thiên lại tại dòng binh công hội nhìn một vòng, sau đó đi ra ngoài mang ta đi phụ cận đại thương trận xem một chút đi, chính là loại kia có tình báo mua bán cửa hàng. Vâng, Tam Cầu Tử cung kính nói ra. Đại nhân, chúng ta Thép Mộc Thành lớn nhất cửa hàng là từ phủ thành chủ khống chế, gọi là Thép Mộc Đại Thương Trận, cái này cửa hàng chiếm cứ Thép Mộc Thành một nửa sinh ý, bất quá bọn hắn cũng không lũng đoạn, giá cả cũng không có chút nào quý, thậm chí càng so cái khác cửa hàng tiện nghi, vì lẽ đó mọi người cũng đều rất thích đi cái kia cửa hàng, chủ yếu nhất là, nơi đó là có tiếng an toàn, không quản ngươi ở bên trong mua cái gì, chỉ cần ngươi đưa ra giữ bí mật im, tin tức kia liền tuyệt đối sẽ không truyền đi. Nghe vào không tệ lắm, Hạ Thiên nói. Thép Mộc Đại Thương Trận. Nơi này kiến trúc phi thường có đặc điểm, hình dạng tựa như là kim tự tháp đồng dạng, bất quá phía trên là một đầu đồ đằng. Đại nhân, nơi này chính là Thép Mộc Đại Thương Trận, ngài nếu như chỉ nhìn tình báo, cái kia đi vào phía bên trái là được rồi, ta liền không tiến vào. Tam Cầu Tử hiển nhiên là có nghề nghiệp của hắn tình cảm sâu đậm, không thể đi nghe Hạ Thiên tình báo. Ân, Hạ Thiên nói xong đi vào. Rất nhanh, liền có nhân viên phục vụ đem hắn dẫn tới trong một cái phòng. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì tình báo? Một nữ tử nói. Hoa Kiểm Vương tình báo, Liên minh Đế quốc tình báo, Tử Sơn kiếm chủng chỗ, Tần Doanh môn tình báo. Hạ Thiên nói. Tiên sinh muốn mấy cái này tình báo giá cả không thấp a? Một nữ tử nói. Chỉ cần tình báo tin tức giá trị cái kia tiền, bao nhiêu ta đều ra, Hạ Thiên nói. Thống khoái, nữ tử nói. Rất nhanh, nữ tử đem tình báo cầm tới. Hạ Thiên thấy được Hoa Kiểm Vương tình báo. Hoa Kiểm Vương ngay tại tránh né Liên minh Đế quốc truy sát, đồng thời cùng Liên minh Đế quốc phát sinh các loại minh tranh ám đấu, miễn phí là các đại đế quốc cùng Liên minh Đế quốc thế lực đối địch cung cấp tình báo, chính là muốn thay hảo hữu Hạ Thiên báo thù. Bản nhân một lần cuối cùng ẩn hiện địa điểm Thần Mộc Đế quốc Hoàng Cung, 3 tháng trước. Liên minh Đế quốc tình báo, Liên minh Đế quốc thế lực so trước đó làm lớn ra một lần, mặc dù các đại đế quốc rời khỏi, nhưng bọn hắn lực lượng một chút cũng không có yếu bớt, Tân Thần Đế càng là đánh giết truyền kỳ cao thủ Hạ Thiên nhân vật, hai đại tế tự vô cùng thần bí, mới tứ đại thần vương cường hãn hơn, 12 đại thần tướng cũng tất cả đều là danh tướng xuất thân. Nghe nói Liên minh Đế quốc đã đem đầu mâu nhắm ngay các đại đế quốc. Tần Doanh môn Thiên Linh đại lục bên trên đỉnh cấp sơn môn một trong. Tồn tại vượt qua 15 vạn năm. Thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ, Thiên Linh đại lục bên trên rất nhiều danh nhân hoặc là đại gia tộc đều là theo Tần Doanh môn đi ra đệ tử. Có thể nói, Tần Doanh môn đệ tử trải rộng thiên hạ, chỉ cần bọn hắn vung cánh tay lên một cái, hơn phân nửa đệ tử đều sẽ gấp trở về chi viện. Mà lại bình thường bọn hắn nội bộ đệ tử rất ít ở bên ngoài du lịch. Bất quá nhưng không có người dám khinh thường bọn hắn thực lực. Nhưng là gần nhất nghe nói bọn hắn đang toàn lực truy sát một tên tán tu. Tử Sơn kiếm chủng trong truyền thuyết địa phương. Trong thần chi lĩnh vực một chỗ bị khai hoang vượt qua 8 vạn năm địa phương, bất quá khai hoang về sau liền bị người chiếm lĩnh, mà lại vị trí lơ lửng không cố định, đã từng có người tìm kiếm qua, nhưng là cuối cùng đều lạc mất phương hướng. Có Tử Sơn kiếm chủng địa đồ sao? Có. Hết chương 5147. Chương 5148 càng đánh càng mạnh. Người đăng FPO. Giá cả 10 vạn hồng kim, địa điểm không nhất định chuẩn xác, nhưng tuyệt đối tại phụ cận, không đi qua người sống đi ra ít, đồng dạng đi ra cũng điên rồi. Nữ tử nhắc nhở. Tốt, muốn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tử Sơn kiếm chủng. Đây là sư phụ hắn kẹt kẹt đẩy tiến cho hắn địa phương. Để hắn đến đó học tập kiếm pháp. Hạ Thiên minh bạch, hắn sớm tối cũng sẽ cùng Long Nhãn Thần Đế lại có một trận chiến, nếu như là thực lực của hắn bây giờ, mặc dù chạy trốn không thành vấn đề, nhưng là muốn chiến thắng Long Nhãn Thần Đế cũng tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đây là Tử Sơn kiếm chủng địa đồ, chúc ngài hảo vận. Nữ tử mỉm cười. Hạ Thiên đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Ầm ầm ầm. Cửa ra vào chỗ, mấy người vây tại một chỗ, bọn hắn ngay tại đá đạp một người. Tam cầu tử. Bị đạp người kia chính là tam cầu tử, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, lại dám đến địa bàn của chúng ta đoạt mối làm ăn. Hôm nay ngươi nếu là không xuất ra 100 hồng kim đến, chúng ta liền đánh chết ngươi. Không sai, ngươi đừng hy vọng thành vệ quân sẽ đến giúp ngươi, lão đại của chúng ta thế nhưng là thành vệ quân đội trưởng thân đệ đệ. Một người khác phi thường tự hào nói. Mấy người kia nói xong tiếp tục đạp. Hả? Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, chân mình xuống người biến mất. Vì cái gì không hoàn thủ? Hạ Thiên nhìn xem tam cầu tử hỏi. Ta sợ trả thù, Hạ Thiên hỏi. Ân, bọn hắn hậu trường ta không thể trêu vào, tam cầu tử nói. Sợ cái gì, nam nhân liền muốn có huyết tính, cùng lắm thì chết một lần, nếu như ngươi không chết, vậy liền để tất cả đối phó ngươi người tất cả đều chết, bọn hắn ác, ngươi liền muốn so với bọn hắn càng ác. Hạ Thiên tay tại tam cầu tử trên thân vỗ một cái. Tam cầu tử vết thương trên người tất cả đều tốt. Mới vừa rồi bị đạp toàn thân máu tươi, hiện tại thế mà một chút việc cũng không có. Cái này tam cầu tử nhìn thấy mình biến hóa như thế, hiển nhiên cũng là sững sờ. Hả, ngươi thế mà còn dám chạy, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Mấy người kia nhìn xem tam cầu tử nói. Nói xong một người trong đó trực tiếp hướng tam cầu tử đi tới, tay phải của hắn một chảo, trực tiếp chộp tới tam cầu tử cổ. Hiển nhiên là muốn tam cầu tử bắt, sau đó đem tam cầu tử đè xuống đất. Hắn lúc này phảng phất là vì mặt mũi, cho là mình có thể nhẹ nhõm đem tam cầu tử đè ngã trên mặt đất. Tam cầu tử khẳng định không dám đánh lại. Như thế hắn cũng có thể tại huynh đệ mấy cái trước mặt lộ một chút mặt. Ngay tại hắn lập tức sẽ bắt đến tam cầu tử cổ lúc, trên mặt của hắn đột nhiên nhận lấy trọng kích, sau đó hắn nửa người ngã ở trên mặt đất. Mặt của hắn cũng cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Ầm ầm. Cái gì, người kia mấy người đồng bạn đều là sững sờ, ngươi thế mà còn dám đánh lại. Xung quanh những người kia trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, mấy người kia tất cả đều đi tới hừ, muốn chết. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, về sau đường dây này chính là ta tam cầu tử, ta không đắc tội bất luận kẻ nào, ai đừng nghĩ đến trêu chọc ta, nếu không không chết không thôi, con người của ta vô thân vô cố. Liền một cái đầu, có bản lĩnh liền lấy đi. Tam cầu tử hiển nhiên cũng là làm cho đối phương sững sờ. Lúc này xung quanh người xem náo nhiệt cũng không ít. Mấy người kia lập tức cảm giác mình phi thường mất mặt. Bọn hắn bình thường chính là ăn chén cơm này, nếu như bọn hắn nhận sợ, về sau còn thế nào đi hù dọa người khác không sợ bọn hắn còn thế nào kiếm tiền. Muốn chết, tam cầu tử, trước kia chúng ta cho ngươi đường sống. Hiện tại đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền không khách khí. Một người trong đó nói, sau đó mấy người trực tiếp đi tới. Tám người, trực tiếp đem tam cầu tử vây lại. Đến, tới một cái ta đánh một cái, các ngươi không chơi chết ta, ta liền chơi chết các ngươi. Tam cầu tử cắn răng. Đánh nhau. Tam cầu tử mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng thực chất ở bên trong có một cỗ ngoan kình, hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, trên người mình tổn thương thế mà nháy mắt khép lại, cái này để hắn nhớ tới sự tình vừa rồi. Càng đánh càng hăng. Tam cầu tử càng đánh càng mạnh, mấy người này cuối cùng tất cả đều ngã trên mặt đất, tam cầu tử cảm giác vô cùng thần kỳ, vừa rồi trên người hắn có mấy đạo vết thương, nhưng là cái này mấy vết thương thế mà như thế liền khép lại. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi nhất định phải chết, ngươi đánh chúng ta. Lão đại của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, mà lại thành vệ quân rất nhanh liền sẽ tới, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người trong đó hung tợn nhìn xem Tam Cẩu Tử. Tam Cẩu Tử một cước trực tiếp đá vào trên mặt của đối phương, ta không ăn trộm không đoạt, chỉ muốn muốn con đường sống, thế nhưng là các ngươi thật giống như ngay cả một đầu sinh lộ cũng không chịu cho ta a. Chủy thủ. Tam Cẩu Tử trong tay xuất hiện một cây chủy thủ. Ngươi muốn làm gì? Mấy người khác hoảng sợ nhìn xem Tam Cẩu Tử. Đã các ngươi không cho ta sống, vậy ta ngay tại trước khi chết xử lý các ngươi tốt. Tam Cẩu Tử trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Hắn hiện tại đã triệt để động sát tâm. Trước kia hắn một mực nhường nhịn, thế nhưng là những người này vĩnh viễn không ngừng nghỉ đối phó hắn, những người này sớm tối đều sẽ giết hắn, đã hắn sớm muộn gì cũng phải bị những người này hại chết, vậy hắn vì cái gì không nói trước giết những người đó. Đạp đạp. Thành vệ quân từ đằng xa đi tới. Hoàn toàn vây quanh. Tam Cẩu Tử, người cần phải suy nghĩ kỹ, người động thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên thành vệ quân tiến lên nói. Phốc. Tam Cẩu Tử cũng ngoan độc, trực tiếp đem chủy thủ đâm vào đến một trái tim của người ta. Giết người. Tam Cẩu Tử thật giết người. Bắt hắn lại, tên kia thành vệ quân la lớn. Phốc. Đúng lúc này, trên mặt đất thực vật bắt đầu trên phạm vi lớn sinh trưởng. Những thực vật kia trực tiếp đem chung quanh những người kia ngăn tại bên ngoài. Những thành vệ quân kia căn bản là xông không được. Phốc phốc. Tam Cẩu Tử cuối cùng đem mấy người kia tất cả đều giết chết. Là ai? Tên kia thành vệ quân phẫn nộ hô. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, tựa như là ta a. Muốn chết, đem hắn bắt lại. Tên kia thành vệ quân la lớn. Chờ một chút. Đúng lúc này, một tên nam tử vội vàng từ phía sau chạy tới, dừng tay cho ta. Đội trưởng, ngài làm sao đích thân đến? Cái khác thành vệ quân vội vàng nói. Hừ, các ngươi có phải hay không lại tại khi dễ người? Tên kia thành vệ quân đội trưởng trùng điệp hừ một tiếng. Đội trưởng, là Tam Cẩu Tử hắn. Ngậm miệng, ta đều biết, là mấy người này trừng phạt đúng tội. Tên kia thành vệ quân đội trưởng nhìn về phía Tam Cẩu Tử. Tam Cẩu Tử, trước kia là ta bỏ bê quản giáo, từ nay về sau, ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh bất cứ chuyện gì. Đây là lệnh bài của ta, ngươi cầm trước, về sau có chuyện gì có thể tùy thời tới tìm ta. Ngạch. Tam Cẩu Tử vừa mới bắt đầu cho là mình hẳn phải chết. Thế nhưng là nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là quay người rời đi. Hô. Tên kia thành vệ quân đội trưởng thở một hơi thật dài. Một cái linh lực thức tỉnh cao thủ, thật sự là đáng sợ a. Hết chương 5148. Chương 5149 chân chính thần chi lĩnh vực. Người đăng FPO. Linh lực thức tỉnh. Người đội trưởng kia trước đó liền đã chạy tới, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên năng lực lúc, hắn cũng là phi thường chấn kinh, mặc dù hắn chức quan cũng không lớn, nhưng là hắn đã từng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua trong đế quốc mỗ một vị linh lực thức tỉnh cao thủ, cái kia cường đại lực phá hoại, hoàn toàn có thể hủy đi một tòa thành trì, mặc dù Hạ Thiên vừa rồi sử dụng năng lực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là hắn có thể xác định, đây chính là linh lực thức tỉnh phiên bản thu nhỏ. Cường đại như vậy mà đáng sợ năng lực để hắn cảm giác được khủng bố a. Hắn biết, loại này cường giả muốn bắt lấy hắn đầu người, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Đều nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, ai cũng không cho phép đắc tội Tam Cẩu Tử. Vâng, đại nhân. Những thành vệ quân kia vội vàng nói. Tam Cẩu Tử. Nhân sinh của hắn cũng bắt đầu triệt để phát sinh cải biến. Từ nay về sau, tòa thành trì này bên trong, tuyệt đối sẽ không có người còn dám đắc tội hắn. Hoa Kiểm Vương một tháng trước đó xuất hiện tại Hỏa Diễm Đế Quốc, hiện tại đi khẳng định cũng đã không ở nơi đó, mà lại coi như ta bây giờ đi qua, cũng giúp không được quá lớn một tay, xem ra hiện tại nhất định là muốn đi một chuyến Tử Sơn kiếm chủng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Thực lực. Đối với hắn hiện tại đến nói, thực lực là vô cùng trọng yếu. Nếu như không có thực lực, vậy coi như là hắn trở lại Hoa Kiểm Vương nơi đó, cũng là vô cùng bị động, thậm chí sẽ bị Long Nhãn Thần Đế bọn hắn cùng một chỗ truy sát. Đến lúc đó ngược lại sẽ cho Hoa Kiểm Vương tạo thành tai nạn. Hắn không xuất hiện, Liên Minh Đế Quốc cũng bắt không được Hoa Kiểm Vương, hắn xuất hiện, Liên Minh Đế Quốc rất có thể sẽ bắt đến dấu vết để lại, đến lúc đó hai người bọn họ khả năng đều sẽ bị bắt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa đồ. Sau đó trực tiếp hướng về kia cái phương hướng xuất phát. Thần chi lĩnh vực. Cự Lộc Thành. Đây là một tòa khai hoang chi thành, tại bên trong tòa thành này, đâu đâu cũng có lính đánh thuê cùng tán nhân, đương nhiên, các thế lực lớn cao thủ cũng là nhiều vô số kể. Trong thần chi lĩnh vực, nhiều nhất chính là cao thủ. Trước kia tại trong thần chi lĩnh vực, nhất làm cho người rung động chính là cấp SS lính đánh thuê cùng Long Uy Cửu Tinh. Nhưng là bây giờ thì khác. Liên minh đế quốc đã hủy bỏ Long Uy Cửu Tinh chế độ. Kỳ thật đây cũng là bởi vì Hoa Kiểm Vương thất tông tội mới ra, tự nhiên cũng không có người dám lại thay liên minh đế quốc bán mạng, nếu không cuối cùng làm cái cửa nát nhà tan. Thần chi lĩnh vực y nguyên phồn hoa a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối với thần chi lĩnh vực người mà nói, bọn hắn là tràn ngập mơ ước, bọn hắn liền muốn khai hoang. Thiên linh đại lục hiện tại đã biết địa phương không đến đại lục 1/10, còn có 9/10 khu vực là không biết khu vực, vì lẽ đó những người này chính là muốn đem còn lại địa phương tất cả đều phát triển ra. Thám hiểm. Đây là kích thích nhất. Căn cứ địa đồ bên trên ghi chép, Tử Sơn kiếm chủng khoảng cách cái này Cự Lộc Thành là gần nhất. Hạ Thiên đã đối cái này Cự Lộc Thành trên cơ bản hiểu rõ, Cự Lộc Thành mặc dù cũng là khai hoang khu vực, nhưng nơi này khu vực phụ cận mấy vạn năm trước liền bị khai phát đi ra, vì lẽ đó hiện tại nơi này cũng liền biến thành một trong đó chuyển thành thị cùng thương nghiệp thành thị. Rất nhiều tán nhân cùng lính đánh thuê thu hoạch vật liệu cuối cùng đều là đi qua nơi này vận đến các nơi trên thế giới. Sau đó bọn hắn ở đây mua đan linh cùng vũ khí trang bị. Đương nhiên, chân chính khai hoang trong vùng cũng là càng thêm phát đạt. Tiểu tử, tránh ra, lúc này đằng sau một tên nam tử lạnh lùng nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, một cái đội xe chính sau lưng Hạ Thiên vừa rồi nhìn Lăng Thần, cũng không có chú ý tới, mình bây giờ là đứng tại con đường ở giữa, vì lẽ đó chặn đối phương đường. À, không có ý tứ, Hạ Thiên cũng không phải loại kia ngang ngược vô lý người. Cái kia đội xe người cũng không tiếp tục phản ứng hắn. Hạ Thiên phát hiện, đội xe này phía trên có Phượng Hoàng tiêu chí, hiển nhiên đây chính là một đại gia tộc thế lực. Nghe nói trong thần chi lĩnh vực gia tộc đều là chân chính đại gia tộc, thế lực lớn, thậm chí một cái gia tộc liền có thể nhẹ nhõm hủy đi bên ngoài một quốc gia. Hạ Thiên trước đó hiểu được một chút trong thần chi lĩnh vực tư liệu, bao quát cái kia Tần Doanh Môn chính là trong thần chi lĩnh vực một cái thế lực, loại này thế lực vô cùng cường đại, bọn hắn tùy tiện phái đi ra một số người, liền có thể hủy đi một cái cường đại quốc gia. Đây cũng là vì cái gì liên minh đế quốc vẫn luôn không dám đem bàn tay đến thần chi lĩnh vực tới nguyên nhân. Không đơn thuần là liên minh đế quốc, cái khác đế quốc cũng đều không dám như vậy đi làm. Bởi vì thần chi lĩnh vực người bọn hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là khai hoang. Theo khai hoang bên trong thu hoạch được lực lượng, thu hoạch được tài nguyên, thu hoạch được hết thảy. Thậm chí đây cũng là bọn hắn đối không biết thám hiểm. Nếu có người dám ở trong thần chi lĩnh vực làm lớn hình thế lực, vậy khẳng định là phải bị đến toàn bộ thần chi lĩnh vực chống lại. Thật sự là một cái tràn ngập sức sống địa phương a, về sau cùng phụ thân còn có mọi người trong nhà ở cùng một chỗ, chúng ta cũng có thể tại trong thần chi lĩnh vực khai hoang a. Hạ Thiên cũng đối thám hiểm vô cùng có hứng thú, hắn cũng đối không biết tràn đầy hứng thú. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Địa phương hắn muốn đi kỳ thật cũng không tính là địa phương nào, chẳng qua là được xưng là cấm khu địa phương mà thôi. Nơi đó bình thường cũng có người đi thám hiểm, bất quá về sau nghe nói nơi đó thường xuyên người chết, mà lại nguy cơ tứ phía, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ nơi đó đạt được lợi ích, vì lẽ đó phần lớn người liền đã từ bỏ. Triều binh, đi Cự Lộc Thành tam đại cấm khu một trong mê hồn khu. Dẫn đội người là đã từng cùng Hỏa Đế cùng một chỗ chiến đấu qua cấp SS tội phạm truy nã hắc đao. Mê hồn khu. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Hạ Thiên dừng bước. Mê hồn khu chính là Tử Sơn kiếm chủng sở tại địa. Hạ Thiên trước đó còn dự định hỏi thăm một chút vị trí cụ thể đâu, dù sao lúc trước hắn mua địa đồ cũng chính là tại phụ cận mà thôi, không có vị trí cụ thể. Ta báo danh, Hạ Thiên vội vàng tiến lên. Lính đánh thuê đẳng cấp. Ta không phải lính đánh thuê, chính là một cái bình thường tán nhân. Hạ Thiên nói. Không phải lính đánh thuê người kia hiển nhiên là nhướng mày chúng ta lần này thế nhưng là tinh anh đội ngũ, dẫn đội là cấp SS tội phạm truy nã hắc đao đại nhân, vậy ngươi có cái gì năng khiếu? Ta là một tên y sư, rất lợi hại y sư. Hạ Thiên nói. Tại trong thần chi lĩnh vực, liền xem như tội phạm truy nã, cũng có thể tùy tiện vào thành nội. Căn bản liền sẽ không có người đi quản ngươi, thậm chí ngay cả Dòng Binh Công Hội cũng sẽ không đi bắt ngươi, bởi vì trong lĩnh vực của thần có quy củ, nếu như ngươi muốn bắt người, liền phải đi trở thành bắt người, tuyệt đối không thể tại bất luận cái gì một tòa thành bên trong bắt tội phạm truy nã. Phốc. Người kia trực tiếp xuất ra chủy thủ, đem cánh tay của mình rạch ra một đầu thật dài lỗ hổng tới đi, thử nhìn một chút. Nhân vật hung ác. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, trong thần chi lĩnh vực người đều là nhân vật hung ác, căn bản cũng không có người bình thường. 3. Hắn cũng không có lãng phí thời gian. Sinh cơ lực lượng trực tiếp bao phủ tại cánh tay của đối phương phía trên. Không đến nửa phút, cánh tay của đối phương hoàn toàn khôi phục. Hả, đối phương hiển nhiên cũng là bị Hạ Thiên y thuật chấn động, ngươi tên là gì? Hết chương 5149. Chương 5150 cường đại y sư. Người đang FTO. Điền hạ Hạ Thiên quyết định tạm thời sử dụng cái tên này, mặc dù hắn hiện tại đã dịch dung, nhưng hắn vẫn là lo lắng sẽ khiến sự chú ý của người khác, dù sao liên minh đế quốc nhãn tuyến vẫn là vô cùng nhiều, mà lại không đơn thuần là liên minh đế quốc, thế lực khác nhãn tuyến cũng là không ít. Nếu như bất kỳ bên nào phát hiện Hạ Thiên còn chưa chết, cái kia đều sẽ tạo thành rất lớn oanh động. Mặc dù Hạ Thiên cuối cùng bại bởi Long Nhãn Thần Đế, nhưng hắn một người hủy đi liên minh đế quốc, diệt liên minh đế quốc hai đại tế tự, một cái thần vương cùng 8 cái thần tướng. Dạng này chiến tích liền là phi thường kinh khủng. Mà lại hắn vẫn là một cái duy nhất đạt được hỏa đế tán thành người. Danh tự không sai, người có thể, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta cái đội ngũ này y sư, chúng ta cái đội ngũ này mục đích rất đơn giản. Đó chính là muốn mở ra trong thần chi lĩnh vực tất cả cấm địa. Nam tử kia một mặt hưng phấn nói, sau đó mặt của hắn trên trời lộ ra dáng tươi cười kích thích không? Kích thích. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Dám có dạng này cách nghĩ người đều là phong từ tên điên, đương nhiên, phần lớn phong từ tên điên đều là có bản lĩnh. Điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Trong thần chi lĩnh vực có chính là loại kích thích này, hy vọng người có thể thích, đúng, tên ta là Cách. Nam tử kia đối Hạ Thiên mỉm cười đi thôi. Không chiêu mộ lính sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có ngươi là đủ rồi a. Cách phi thường đại khí nói ra, ngươi cường lực như vậy y sư, có thể đỉnh mấy cái cao thủ, bất quá ngươi cũng đừng trị liệu mấy người lực lượng liền không đủ. Cách xác nhận một chút, hắn mặc dù thấy được Hạ Thiên trị liệu bản sự cường hãn, thế nhưng là đồng dạng, hắn cũng lo lắng Hạ Thiên sẽ trị liệu mấy người liền không có lực lượng. Vậy coi như thật hố. Yên tâm. Trị liệu ngươi 180 lần không có vấn đề. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Tam đại cấm khu một trong. Đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể đi vào. Mặc dù Hạ Thiên biết Tử Sơn kiếm trùng tại mê hồn khu bên trong, nhưng là hắn cũng biết, mê hồn khu khẳng định rất lớn, hắn đối với nơi này tuyệt không quen thuộc, mà cấm khu sở dĩ có thể được xưng là cấm khu, chính là bên trong vô cùng nguy hiểm, liền xem như thực lực của hắn cường hãn. Nếu như một điểm tình huống đều không hiểu rõ, cũng rất khó tiến vào chân chính cấm khu bên trong, lại càng không cần phải nói là ở bên trong tìm tới Tử Sơn kiếm trùng. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định đi theo cái đội ngũ này. Mà lại theo tạm thời biết được tình huống liền có thể nhìn ra được, cái đội ngũ này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Rất nhanh, Hạ Thiên liền gặp được cái đội ngũ này. Hết thảy 20 người, 16 cái nam nhân, 4 nữ nhân. Trong đó có 8 cái là trận pháp sư. Mà lại những này trận pháp sư đều không phải hạng người vô danh, mà lại những người khác cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất, những người này đều không phải hạng người vô danh, có cấp SS tội phạm truy nã, có cấp S tội phạm truy nã, còn có cấp S lính đánh thuê vân vân. Bình thường đến nói, lính đánh thuê cùng tội phạm truy nã là không thể nào trở thành một đội ngũ. Nhưng là tại thần chi lĩnh vực loại địa phương này, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, vậy liền sẽ có người nguyện ý cùng ngươi tổ đội. Người nơi này cũng sẽ không đi không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Cách, làm sao lại tìm đến một người A cầm đầu người kia hỏi, người này chính là cái kia cùng hỏa đế sóng vai chiến đấu qua cái kia cấp SS tội phạm truy nã hắc đao. Có thể cùng hỏa đế sóng vai chiến đấu qua người, kia dĩ nhiên không phải nhỏ địa vị. Hắn là một tên y sư, rất lợi hại, ta đã tự mình thí nghiệm qua, cam đoan không có vấn đề. Cách vỗ bộ ngực bảo đảm nói, vừa rồi Hạ Thiên đã ở trước mặt của hắn biểu hiện ra qua năng lực của mình, hiện tại tự nhiên cũng là trong lòng phi thường giữ gốc. Hắn mặc dù cũng được chứng kiến một chút lợi hại y sư, nhưng là hắn cho rằng có thể tại nửa phút bên trong để một người vết thương biến mất triệt để không gặp y sư tuyệt đối là lần đầu tiên gặp qua. Vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên năng lực, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chất vấn. Vậy là tốt rồi, người nhìn chúng người là không có sai. Hắc Đao hiển nhiên cũng là vô cùng tin tưởng cách. Vì lẽ đó hắn cũng không có đi thí nghiệm Hạ Thiên năng lực. Cần nói với hắn một chút phương án hành động. A Cách nhìn về phía Hắc Đao hỏi. Cụ thể ngươi cùng hắn nói đi, dù sao hắn là một tên y sư, chỉ cần không cho hắn xông loạn liền không có vấn đề, vừa vặn ngươi lưu tại đằng sau bảo hộ hắn đi, y sư an toàn không thể phạm sai lầm. Hắc Đao dặn dò. Yên tâm đi, Cách nhẹ gật đầu. Không sai. Một đội ngũ bên trong, y sư là không thể phạm sai lầm. Một khi y sư chết rồi, như vậy cái đội ngũ này chỉnh thể sức chiến đấu liền muốn hạ xuống không ít. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả y sư đều có Hạ Thiên loại này bản sự, cái khác y sư mặc dù có thể chữa thương, nhưng cũng chỉ là bảo mệnh mà thôi, bảo trụ chiến đấu giả mạng, không cho chiến đấu giả tử vong, vậy liền coi là vãn hồi lớn nhất tổn thất. Mặt khác, trận pháp sư cũng là cần trọng điểm bảo hộ. Tại trong thần chi lĩnh vực, y sư cùng trận pháp sư là được hoan nghênh nhất. Bởi vì trong thần chi lĩnh vực sẽ xuất hiện rất nhiều ngày nhưng đại trận, cũng sẽ có một chút người khác bố trí trận pháp, còn có một số cái khác mê cung, đây đều là cần trận pháp sư đến phá giải. Vì lẽ đó đồng dạng trận pháp sư đều là muốn bị các thế lực lớn cướp. Mà lại đồng dạng phân phối cũng là phi thường cao. Còn cần rất nhiều cao thủ đến bảo hộ. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này bên trong, hết thảy có 8 cái trận pháp sư. Cái này 8 cái trận pháp sư chính là bị đám người bảo hộ ở giữa, phòng ngừa bọn hắn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chúng ta cái đội ngũ này đã giải khai qua 7 cái danh xưng cấm địa phương, vì lẽ đó ngươi cũng không nên xem thường chúng ta đội ngũ, đặc biệt là bên trong cái kia 8 cái trận pháp sư, lai lịch của bọn hắn cũng không nhỏ, ở giữa nữ nhân kia là những người này lão đại, hắn là cấp 15 trận pháp sư, thực lực cường hãn, cái khác mấy người cũng là 13 đến 14 cấp trận pháp sư. Bọn hắn có thể giúp chúng ta không ít việc, chúng ta lần này cần đi mê hồn khu chính là cần bọn hắn. Cách phi thường nhỏ âm thanh nói. Ở sau lưng nghị luận người khác cũng không phải cái gì chuyện tốt, vì lẽ đó hắn cũng không thể nói quá lớn âm thanh. Ân, rất lợi hại, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta cái đội ngũ này kỳ thật thám hiểm tinh thần rất lớn, tất cả mọi người minh bạch kiến thức cùng thám hiểm mới là lớn nhất tài phú, vì lẽ đó phân phối bên trên không có điều gì dị nghị. 8 người kia phân một nửa, còn lại một nửa mọi người chia đều. Cách giải thích nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, dạng này phân phối phương thức đủ để chứng minh người lãnh đạo quyết đoán. Bình thường mà nói, cấm khu bên trong liền xem như tài phú ít hơn nữa, cũng nhất định sẽ có rất nhiều chân quý tài liệu, một cái người lãnh đạo chịu cùng mọi người chia đều, cái này hắn lấy được tự nhiên cũng ít đi. Chúng ta lần này cần đi mê hồn khu kỳ thật rất nguy hiểm. Vì lẽ đó ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, vạn nhất chết mất, cái kia cũng không có cách nào, lần này mê hồn khu hẳn là chúng ta thám hiểm qua tất cả địa phương bên trong, nguy hiểm nhất. Cách nhắc nhở. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không chết được. Hết chương 5150. Chương 5151 hỗn đội. Người đăng FPO. Tự tin. Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy tự tin. Tốt. Vậy thì chờ ngươi đại triển hoành đồ, ngươi cần nhất ghi nhớ một điểm chính là, tiến vào bên trong về sau, tuyệt đối không nên đi loạn, những cái kia trận pháp sư tính tình cũng không quá tốt, mà lại ngay cả Hắc Đao lão đại đều muốn cho bọn hắn mặt mũi, trước đó bọn hắn thế nhưng là xa lánh đi không ít người. Cách thấp giọng nhắc nhở, hắn đã gặp nhiều lần chuyện như vậy. Trận pháp sư vô cùng cường thế, không người nào dám đắc tội bọn hắn, một khi đắc tội bọn hắn, cái kia sau cùng hạ tràng coi như phi thường thảm rồi. Bọn hắn chỉ nói một câu muốn lưu chúng ta vẫn là lưu hắn. Cái kia Hắc Đao liền nhất định sẽ lựa chọn lưu lại những này trận pháp sư. Bởi vì trận pháp sư tại một đội ngũ bên trong quá trọng yếu, đặc biệt là đi mê hồn khu loại địa phương này, vậy thì càng thêm cần trận pháp sư. Nếu như không có trận pháp sư, vậy một khi ở bên trong mê thất thân phận, cuối cùng liền sẽ tử vong. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đồng dạng đội ngũ đều sẽ ma cũ bắt nạt ma mới. Loại chuyện này Hạ Thiên thường xuyên có thể đụng phải, bất quá hắn cũng đã quen thuộc, hắn lần này cũng không phải bỏ ra danh tiếng, hắn sẽ điệu thấp đi theo đội ngũ bên trong, một khi phát hiện Tử Sơn kiếm trùng, hắn liền sẽ thoát ly đội ngũ, tiến vào Tử Sơn kiếm trùng. đạp. Cao thủ đội ngũ bên trong, càng đúng chính là nghiêm túc, sẽ rất ít vui đùa ầm ĩ. Cũng rất ít có giao lưu. Ngược lại là cách cùng Hạ Thiên giao lưu tương đối nhiều một điểm. Trên đường đi, rất nhiều người nhìn thấy bọn hắn cái đội ngũ này thời điểm, đều là một mặt hâm mộ và sùng bái. Nương theo lấy bọn hắn không ngừng xâm nhập, người cũng là càng ngày càng ít, đi vào loại này cấm khu người thế nhưng là vô cùng ít ỏi. Chung quanh rừng cây cũng biến thành nhiều hơn, mảng lớn cỏ dại nhiều vô số kể, nhưng là không khí nơi này hiển nhiên là vô cùng quỷ dị, không có chim kêu, không có côn trùng kêu vang, chỉ có phong thanh cùng cỏ dại thanh âm. Cẩn thận, bảo hộ trận pháp sư cùng y sư, Hắc Đao phi thường cẩn thận nhìn xem xung quanh. Có thể được xưng là cấm địa địa phương, tuyệt đối không đơn giản, nơi này nếu là Cự Lộc Thành xung quanh tam đại cấm địa một trong, kia dĩ nhiên cũng là nguy cơ trùng trùng. Ngao! Một đầu dã thú đột nhiên theo trong bụi cỏ vọt ra, nó đã ẩn núp thật lâu, mà lại nó phi thường giỏi về ngụy trang, che giấu về sau, liền xem như lại thế nào dò xét cũng tuyệt đối tra không được. Đạp! Gần nhất một thân thể người hướng về sau vừa lui, sau đó xoay tay phải lại, trực tiếp chộp vào dã thú xương sống lưng chỗ. Phi thường một chiêu rất hay cầm nã. Ngao! Một đạo thống khổ giống lên một tiếng. Cùng lúc đó, bên người hai tên cao thủ đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem đầu kia dã thú cho chém giết. Thiết cốt thú, sức chiến đấu 5.000-8.000 ở giữa. Một người trong đó kiểm tra một chút dã thú tình huống. Thiết cốt thú là quần cư dã thú, một khi bị quấn lên, kia là vô cùng phiền phức, tất cả mọi người cẩn thận một chút, gió, ngươi là cảm giác loại cao thủ, từ giờ trở đi, ngươi liền cho ta tiếp cận thiết cốt thú, tuyệt đối không nên bị đánh lén. Hắc Đao phân phó nói. Yên tâm đi, lão đại, thiết cốt thú mặc dù che giấu thời điểm vô cùng cẩn thận, nhưng nếu như cẩn thận kiểm tra, còn có thể tìm kiếm đến dấu vết. Gió nhẹ gật đầu. Cái đội ngũ này người ở bên trong vẫn tương đối toàn. Nhân viên chiến đấu, cảm giác loại, trận pháp sư, y sư. Nhân viên chiến đấu năng lực cũng đều là chia rất nhiều loại. Đều là hỗ trợ lẫn nhau. Thiết cốt thú A, xem ra có hơi phiền toái A. Cách cũng là cho mày. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thiết cốt thú thực lực không yếu, mặc dù một cái xuất thủ đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng là nếu như quần thể đánh lén, cái kia đội hình rất có thể liền sẽ bị tách ra, mà lại thiết cốt thú xuất hiện, vậy liền chứng minh phụ cận khẳng định có số lớn cường lực ăn thịt động vật, nhưng là bây giờ nơi này bình tĩnh như vậy, cái này chứng minh tình huống không đúng, một hồi ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, tới gần ta, chớ đi quá xa. Cách nhắc nhở, hắn hiện tại là phụ trách bảo hộ Hạ Thiên an toàn, vì lẽ đó hắn không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đạp! Đám người nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Ngừng gió đột nhiên hô. Hô hô! Bình tĩnh! Chung quanh cỏ vô cùng bình tĩnh, gió nhẹ thổi qua, cỏ vẫn không có bất kỳ ba động. Có biến, chuẩn bị chiến đấu. Gió vội vàng hô. Hắc Đao cũng là trực tiếp phân phối xong chiến đấu nhiệm vụ. Tám cái trận pháp sư trực tiếp bị bảo hộ ở giữa, Hạ Thiên vừa muốn đi qua, liền bị cách ngăn cản không thể tới, bọn hắn không thích kẻ ngoại lai. Nhà Hạ Thiên cũng đứng tại nơi đó. Hừ một tên trận pháp sư hừ một tiếng, phủi Hạ Thiên một chút. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại cũng là cái đội ngũ này bên trong một thành viên, nhưng là đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên chính là một cái hỗn đội. Y sư cái nghề nghiệp này rất nhiều thời điểm là không có một chút tác dụng nào. Chỉ có sắp chết người, bọn hắn mới có thể đi trị liệu, tận lực bảo trụ tính mạng của người này, nhưng là xác suất thành công cũng là phi thường thấp, bọn hắn đẳng cấp này người, nếu trọng thương, cái kia cơ hồ chính là rất khó trị liệu tới, vì lẽ đó trong mắt bọn họ, Hạ Thiên tại cái đội ngũ này bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngao. Động. Số lớn thiết cốt thú bắt đầu chuyển động, một nháy mắt, chung quanh trong bụi cỏ liền tất cả đều là thiết cốt thú. Nói ít cũng có một vạn đầu A, lần này phiền toái. Cách ánh mắt nhìn về phía trước, hai tay của hắn bên trong xuất hiện hai thanh chiến đao. Phốc! Trước mặt một đầu thiết cốt thú trực tiếp bị hắn cắt ra. Huyết chiến! Lúc này chân chính huyết chiến bắt đầu. Cái đội ngũ này thực lực vẫn là vô cùng cường hãn, tất cả mọi người sức chiến đấu cũng đều là đặc biệt mạnh. Ầm ầm! Cường đại lực phá hoại bắt đầu lớn diện tích bạo phát đi ra. Mặc dù đối mặt với hơn vạn đầu thiết cốt thú, nhưng là bọn hắn những người này một chút cũng không có loạn. đám người triệt để hợp tác đi lên. Cái kia 8 tên trận pháp sư cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ động thủ, bọn hắn lúc này cũng ngay tại bảy trận. Lăn đi, chặn đường. Một tên trận pháp sư trực tiếp đẩy Hạ Thiên một chút, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên đẩy ra, nhưng là Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Hả? Tên kia trận pháp sư nhướng mày, trực tiếp đứng ở nơi đó. Ngươi là não tàn sao không hiểu được tránh ra sao, tên kia trận pháp sư nói thẳng. Tránh ra ta biết, nhưng là lăn đi ta không hiểu, không bằng ngươi cho ta thí nghiệm một chút, Hạ Thiên đáp lại nói, đối với loại người này, hắn cũng sẽ không nuông chiều. Nếu như đối phương để hắn tránh ra, dù là giọng nói không hề tốt đẹp gì, Hạ Thiên cũng sẽ không để ý, nhưng là đối phương trực tiếp để cho mình lăn, Hạ Thiên cũng sẽ không phản ứng hắn. Hừ, xem ra ngươi là không muốn lăn lộn a. Tên kia trận pháp sư trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trên mặt của hắn lộ ra âm tàn thần sắc. Hoàng thượng thịch thịch, ngươi dễ dùng a, Hạ Thiên hỏi. Muốn chết. Tên kia trận pháp sư nói xong trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Cách trực tiếp chặn trận pháp sư công kích, các ngươi chơi cái gì, hiện tại là chống cự thiết cốt thú thời điểm. Tốt, các ngươi lợi hại thật sao, vậy ta mặc kệ, trận pháp này ta cũng không bố trí. Cái kia trận pháp sư phi thường khó chịu nói. Hết chương 5151. Chương 5152 không có lần tiếp theo. Người đang FPO. Nghỉ việc. Cái kia trận pháp sư trực tiếp bắt đầu nghỉ việc. Hiện tại thế nhưng là thời điểm chiến đấu, mà lại đối phương có nhiều như vậy đầu thiết cốt thú. Nguyên bản bọn hắn là muốn dựa vào trận pháp đến khống chế những này thiết cốt thú, để tránh xuất hiện thương vong, nhưng là bây giờ, đột nhiên có một cái trận pháp sư bất động, như vậy bọn hắn trận pháp này liền thiếu một góc, cái này để trận pháp đã mất đi tác dụng rất lớn, mặc dù cũng có thể thành hình, nhưng uy lực sẽ nhỏ tiếp cận một nửa. Không nên nháo tính khí, hiện tại là cộng đồng thời điểm đối địch. Cách vội vàng tiến lên khuyên giải nói. Bố trí không được nữa, vừa rồi hắn ngăn trở ta, để ta bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Cái kia trận pháp sư trực tiếp đem tất cả chịu tội tất cả đều quái tại Hạ Thiên trên thân. Ai bảo vừa rồi Hạ Thiên dám ngỗ nghịch hắn. Loại chuyện này hắn là tuyệt đối tha thứ không được. Trận pháp sư không đơn thuần là tại cái đội ngũ này bên trong, liền xem như tại toàn bộ thần chi lĩnh vực, thân phận của bọn hắn cùng địa vị cũng đều là phi thường cao. Không quản ở nơi đó, tất cả mọi người muốn cho bọn hắn mặt mũi. Thế nhưng là Hạ Thiên lại không cho hắn mặt mũi. Cách cũng không nói gì nữa, mà là bắt đầu chặn trước mặt thiết cốt thú. Long một, các ngươi đang làm gì, cầm đầu tên kia nữ trận pháp sư hô. Ta chỗ này bố trí không được nữa, bị người đánh gãy. Long cong lên một chút Hạ Thiên, hiển nhiên là tại nói cho mọi người, chính là cái này hỗn độn trêu chọc hắn, để tất cả mọi người đến chỉ trích người này. Nhanh lên, bị chặn liền một lần nữa bố trí, tên kia nữ trận pháp sư hô. Hừ, Long lạnh lẽo hừ một tiếng, xem ở đại tỷ đầu trên mặt mũi, ta liền một lần nữa bố trí một lần. Long vừa từ Hạ Thiên bên người đi qua thời điểm quay đầu không có lần tiếp theo. Trấn nhiếp. Hiển nhiên hắn đây là tại trấn nhiếp Hạ Thiên, hắn là trận pháp sư, hắn muốn bảo hộ chính mình thân là trận pháp sư tôn nghiêm, hắn tôn nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Càng không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. 3. Trận pháp dần dần thành hình. Sau đó đám người lui về trong trận pháp, đây là một cái công kích trận pháp, đám người chỉ cần tại trong trận pháp công kích bên ngoài là được rồi, mà lại phía ngoài những cái kia thiết cốt thú công kích cũng là sẽ bị ngoại tầng phòng ngự trận pháp ngăn trở. Hừ, một cái hỗn độn, thế mà còn không biết xấu hổ trốn đến trong trận pháp. Long nhiều lần châm chọc khiêu khích nói. Chuyện gì xảy ra, Hắc Đao mặt không thay đổi đi tới. Có ít người, dùng đến mình là y sư danh tự, cái gì đều không cần làm liền có thể xen lẫn trong đội ngũ bên trong, hơn nữa còn ngăn trở ta bố trí đường, thật không biết dạng này người trừ chậm trễ đội ngũ bên ngoài, còn có cái gì tác dụng. Long một nói phi thường trực tiếp, đội ngũ bên trong chỉ như vậy một cái y sư, vì lẽ đó tất cả mọi người minh bạch hắn đang nói cái gì. Y sư tại đội ngũ bên trong tác dụng phi thường lớn, mà lại tất cả mọi người là một đội ngũ bên trong, đều là chiến hữu, con đường sau đó ai cũng không biết lại biến thành cái dạng gì, mọi người vẫn là đem tâm tư dùng tại con đường phía trước lên đi. Hắc Đao khuyên giải nói, hắn là cái đội ngũ này người lãnh đạo, hắn đương nhiên phải ngưng tụ cái đội ngũ này, mà không phải để cái đội ngũ này xuất hiện mâu thuẫn. Ta không quản, Lần này ta là cho đại tỷ đầu mặt mũi, tuyệt đối không thể có lần nữa, nếu có lần tiếp theo, hắn không đi, ta liền đi. Long Một tính tình hiển nhiên là lớn vô cùng. Hắn vừa nghe đến có người khuyên giải, càng là làm tầm trọng thêm. Thậm chí nói thẳng ra một câu nói như vậy. Hắn đầu tiên là đem đại tỷ đầu nói ở phía trước. Sau đó liền nói một câu lần tiếp theo Hạ Thiên không đi, hắn liền đi. Cái này hiển nhiên chính là đem mặt khác bảy vị trận pháp sư cũng kéo lên, phảng phất như là đang nói, ta vừa đi, những người khác cũng phải đi, đại tỷ của ta đầu tự nhiên là hướng về ta. Hắc Đao nhướng mày, hắn cũng không nói gì thêm, hiển nhiên là ngầm cho phép Long Một yêu cầu. Trận pháp sư. Loại người này ở đây là không có người có thể đắc tội. Thậm chí có thể nói là tại toàn bộ trong lĩnh vực của thần đều không có người có thể đắc tội. Địa vị của bọn hắn phi thường cao. Mặc dù Hắc Đao thanh danh rất lớn, thực lực cũng rất mạnh, nhưng là nếu như hắn đắc tội những này trận pháp sư, cái kia rất có thể về sau toàn bộ thần chi lĩnh vực tất cả trận pháp sư đều sẽ hợp tác với hắn. Cân nhắc về sau, hắn chỉ có thể lựa chọn trận pháp sư, mà không phải lựa chọn Hạ Thiên. Cách vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, không nói gì thêm, ý tứ hiển nhiên là muốn để chính Hạ Thiên cẩn thận một chút. Một cái y sư, nếu như là bị ném tới nơi này, vậy khẳng định là giữ nhiều lành ít, rất có thể sẽ chết ở đây. Phản kích đi, phía ngoài thiết cốt thú giống như muốn rút lui, lại quét dọn một chút hiện trường, thiết cốt thú xương cốt phi thường đáng tiền. Hắc Đao la lớn, sau đó tất cả mọi người đều hướng ra phía ngoài phóng đi. Ầm ầm. Chiến đấu rất nhanh liền thuận lợi. Sau đó đám người bắt đầu quét dọn chiến trường. Điền Hạ, phần này là ngươi, cách đem Hạ Thiên cái kia một phần giao cho Hạ Thiên. Ai u, hiện tại một số người thật là nhẹ nhõm a, tùy tiện liền nói mình là y sư, sau đó hỗn độn là được rồi, cái gì đều không cần làm, liền có thể điểm một bút không nhỏ lợi nhuận. Long nhiều lần lần nói, trong lời nói của hắn tràn đầy khiêu khích. Loại chuyện này nhưng thật ra là thường có. Một đội ngũ người ở bên trong không có khả năng mỗi một cái đều phát sáng phát màu. Nhưng là mọi người đồng dạng cũng đều sẽ không nói cái gì, dù sao ai cũng không có khả năng một mực cảm xúc tăng vọt. Bất quá Long vừa hiển nhưng là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào trào phúng Hạ Thiên cơ hội. Lúc này Hạ Thiên tay treo giữa không trung bên trong, mà lại cách tay cũng treo giữa không trung, hai người ngay tại làm giao tiếp động tác, tràng diện vô cùng xấu hổ. Liền cách cũng không biết có nên hay không đem đồ vật giao cho Hạ Thiên. Đa tạ, Hạ Thiên nhận lấy cách trong tay chiến lợi phẩm. Không có việc gì, cách vội vàng nói. Phần này xấu hổ cũng coi là triệt để bị đánh vỡ. Da mặt thật dày a, Long một con mắt nhìn về phía phương xa, căn bản cũng không nhìn Hạ Thiên, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, hắn chính là đang nói Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có để ý. Mà là phi thường tùy ý nói ra ta chính là một cái hỗn độn, có chỗ tốt tự nhiên là muốn bắt, cây không cần ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ a. Ngươi Long một phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Nhưng là không nói gì thêm tốt, rất tốt, ngươi chờ đó cho ta. Không có người nói chuyện, cũng không có người thay Hạ Thiên ra mặt, bọn hắn đều không hy vọng vì không nhận ra cái nào y sư liền đắc tội trận pháp sư. Mặc dù y sư cũng là phi thường chân quý nghề nghiệp, nhưng là y sư tác dụng cũng không lớn, mặc dù cũng có một chút y sư năng lực phi thường cường hãn, nhưng những y sư kia đều là bị thế lực lớn cho lũng đoạn, căn bản liền sẽ không đi ra làm tán nhân. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trong tay chiến lợi phẩm. Hừ, cần phải đi, còn ngồi ở chỗ đó, bọn người nhấc đầu Long chừng một cái Hạ Thiên một chút. Cháu trai không nghe lời, không ai nhấc a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vui vẻ, ánh mắt nhìn Long Một. Ngươi dám mắng ta? Long Một mực tiếp bắt lấy Hạ Thiên quần áo cổ áo, trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Hết chương 5152. Chương 5153 rời đội. Người đang ép FTO. Động thủ. Long vừa động thủ phi thường đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng hắn lại đột nhiên ra tay với Hạ Thiên. Tại trong thần chi lĩnh vực. Nếu như đối trong đội ngũ người động thủ, kia là sẽ phải gánh chịu mọi người phản cảm cùng chống lại, trừ phi là người này thật phạm vào chúng nộ. Bất quá Hạ Thiên tại cái đội ngũ này bên trong là một người mới. Mà lại động thủ là trận pháp sư. Long một cách vội vàng tiến lên. Hạ Thiên cứ như vậy một mặt ý cười nhìn đối phương, trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, cũng không sợ hãi chút nào, càng không có nhận sợ ý tứ. Long một, làm gì chứ cầm đầu tên kia nữ trận pháp sư cũng cho rằng Long vừa có điểm quá phận. Không quản phát sinh mâu thuẫn gì, một đội ngũ người ở bên trong động thủ luôn luôn không đúng. Ta không quản, đội ngũ bên trong chỉ có thể lưu ta cùng một mình hắn, hoặc là lưu ta, hoặc là lưu hắn. Long một lần lúc thái độ vô cùng cứng rắn, hắn liền muốn hiện tại đem Hạ Thiên đá ra đội ngũ, bọn hắn hiện tại đã tiến vào mê hồn khu, ở đây, nếu như Hạ Thiên bị đá đi ra ngoài, cái kia 89 phần 10 sẽ chết ở chỗ này. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều là sững sờ. Không thể không nói, hiện tại liền Hắc Đao cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Thiên, đều là một đội ngũ bên trong, nhận cái sai liền đi qua. Cách vội vàng nhắc nhở, hắn phi thường rõ ràng những này trận pháp sư tính tình, chính là vì sĩ diện mà thôi, chỉ cần Hạ Thiên nhận lầm, đen như vậy đao liền có thể hiện ra đội trưởng quyền uy, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ không vấn đề gì, Hạ Thiên cũng sẽ không bị đuổi ra đội ngũ. Ta tại sao phải xin lỗi, ta không cho rằng ta có lỗi, thân là một cái trận pháp sư, tại đại chiến thời điểm mấu chốt đùa nghịch tính tình. Nói không bày trận liền không bày trận, hoàn toàn tùy tâm tình, ta không biết dạng này người tại thời điểm mấu chốt có thể hay không bán đồng đội. Hạ Thiên cũng là không nhường chút nào, trên khí thế, hắn hoàn toàn không nhận thua. Thậm chí nói thẳng ra Long một mau bệnh. Điểm này vừa rồi tất cả mọi người là nhìn thấy, nhưng bởi vì hắn là trận pháp sư nguyên nhân, vì lẽ đó không có người điểm phá. Vậy thì thôi. Nhưng là hiện tại đã Hạ Thiên nói ra, tự nhiên cũng chính là đang đánh mặt. Long một mặt khí màu đỏ bừng. Tốt, vậy ta đi. Long vừa nói xong trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Nhìn thấy Long vừa muốn đi, cái khác mấy cái trận pháp sư nhướng mày, sau đó trong đó một tên trận pháp sư trực tiếp tiến lên, hắn cùng Long một quan hệ thế nhưng là cực kỳ tốt, đặc biệt là dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là muốn người ủng hộ mình Hắc Đao đội trưởng, đã cái đội ngũ này dung không được huynh đệ chúng ta mấy cái, quên đi đi. Cái này... Hắc Đao cũng là bắt đầu lộ vẻ do dự, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, hiển nhiên là muốn để chính Hạ Thiên đưa ra muốn rời khỏi. Hạ Thiên mỉm cười, hiển nhiên là thấy rõ mục đích của đối phương. Sau đó hắn cũng là xoay người sang chỗ khác, không quay đầu lại, trực tiếp tự mình hướng về phía trước đi đến. Hắn không nói gì thêm. Những người này làm quyết định, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không chết ra lại mặt đi theo đội ngũ bên trong. Hừ. Cùng ta đấu, ngươi còn quá non một điểm. Long một khóe miệng có chút một nghiêng, thanh âm của hắn cũng không nhỏ, vì lẽ đó đám người tự nhiên đều nghe được, liền Hạ Thiên cũng có thể nghe được, hắn chính là cố ý nói cho Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết hắn đến cùng đến cỡ nào cường hãn, đắc tội hắn đến tột cùng có dạng gì hạ tràng. Bất quá Hắc Đao cũng không có nói cái gì. Đây chính là trận pháp sư nguyên nhân. Đặc biệt là tại mê hồn khu, nơi này đâu đâu cũng có trận pháp. Nếu như không có chút bản lãnh, hiển nhiên là không ra được cái này mê hồn khu. Ai cách nhìn thoáng qua Hạ Thiên bóng lưng, hắn cảm giác mình vô cùng có lỗi với Hạ Thiên, bởi vì là hắn đem Hạ Thiên khai ra, nhưng là bây giờ liền để Hạ Thiên như thế đi. Lúc này Hạ Thiên bóng lưng hiển nhiên là phi thường cô đơn. Đi thôi, Hắc Đao trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Bọn hắn cũng không có phát hiện, lúc này chung quanh thiết cốt thú phảng phất Phật Đô là đang chạy trối chết đồng dạng. Những cái kia thiết cốt thú ngay tại sợ hãi cái gì, đương nhiên, cũng không phải là sợ hãi bọn hắn cái này một đội người, mà là tại sợ hãi vật gì khác. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Lần này tổ đội cũng làm cho hắn thấy được trong lĩnh vực của thần trận pháp sư đến tột cùng là đến cỡ nào cao địa vị, không quản cái gì cấp bậc người, đều muốn cho những này trận pháp sư mặt mũi. Hả, còn có đội ngũ Hạ Thiên ngay tại tiến lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện. Mình bên trái đằng trước thế mà còn có một đội ngũ, bất quá cái đội ngũ này nhân số cũng không nhiều, chỉ có 4 người. Đã phát hiện có người, Hạ Thiên tự nhiên là muốn đi qua nhìn một chút. Đạp. Rất nhanh, Hạ Thiên đi tới 4 người kia trước mặt, 4 người kia cũng nhìn về phía Hạ Thiên huynh đệ, lạc đàn rồi. Bị một tên trận pháp sư đá ra đội ngũ, Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, mấy người kia mỉm cười, thật sự là người hữu duyên a. Tới đi, cùng một chỗ tổ đội. Các ngươi cũng bị đá ra đội ngũ, Hạ Thiên sững sờ. Ân, chúng ta trước đó đi theo một cái cấp SS lính đánh thuê một đội ngũ, kết quả cái kia đội ngũ bên trong trận pháp sư một mực tìm ta huynh đệ phiền phức, cho nên chúng ta 4 cái liền cùng rời đi. Cầm đầu người kia nói, Cái đội ngũ này bên trong hết thảy 4 người, 3 nam 1 nữ, mấy người này theo ở bề ngoài nhìn, liền biết thực lực tuyệt đối không kém. Ta gọi Điền Hạ, Hạ Thiên mỉm cười. Ta gọi Tiền Lãi, bên cạnh cái này, hai cái là huynh đệ của ta, Quả Vương cùng Lam Mạc, bên này đây là muội muội ta, gọi Hồng Hồng, chúng ta bây giờ 4 người này cũng thuộc về là đang sông cấm khu, bất quá không có trận pháp sư, cho nên chúng ta cũng không dám đi loạn. Dù sao cái này mê hồn khu có 800 vạn cây số, ai cũng không biết trong này sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Tiền Lãi đơn giản giới thiệu nói. Ta mặc dù là một tên y sư, nhưng là trận pháp ta cũng hơi hiểu từng chút một. Hạ Thiên nói. Ô xem ra chúng ta nhặt được bảo, Tiền Lãi hai mắt tỏa sáng. Một tên y sư, sẽ còn lưới pháp, cái này tác dụng hiển nhiên là so với người bình thường lớn hơn quá nhiều. Thế thì không tính. Chỉ cần không còn đem ta tùy tiện đá ra đội ngũ liền tốt, bởi vì quá thê lương. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, đồng dạng a. Bọn hắn phảng phất là trực tiếp trở thành tri âm đồng dạng, đều là bị đại đội ngũ bên trong đá ra, vì lẽ đó nói chuyện đến loại chủ đề này thời điểm, bọn hắn liền đặc biệt có cảm xúc, cũng gọi là đồng cảm. Liền tại bọn hắn hai cái nói chuyện phi thường vui vẻ thời điểm, nữ tử kia đột nhiên mở miệng ca, tình huống không đúng. Ta cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, không xem qua Tiêu hẳn không phải là chúng ta, nhưng cách chúng ta rất gần, nếu như ở đây, dễ dàng bị lan đến gần. Có ý tứ, người có thể nói là khí tức nguy hiểm, vậy khẳng định là thú vương cấp bậc, có thể ở ngoại vi liền đụng phải loại vật này, thật đúng là rất ít gặp a. À, đi thôi, đi lên xem một chút. Tiền Lãi trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại là muốn nhìn náo nhiệt đồng dạng. Hết chương 5153. Chương 5154 cường thế Tiền Lãi. Người đang ép tuy ô. Vương thú. Đây là thần chi lĩnh vực đối cao cấp một loại dã thú gọi chung. Đồng dạng sức chiến đấu tại 13 vạn trở lên. Mà lại bởi vì dã thú bản thân liền là nguyên thủy chiến đấu chủng tộc, vì lẽ đó đồng cấp ít nhất cần 3 đến 4 cá nhân tài năng chiến thắng một đầu vương thú. Vì lẽ đó đồng dạng vương thú xuất hiện, tất cả mọi người là vội vàng né tránh. Thế nhưng là Tiền Lãi thế mà còn muốn đi xem náo nhiệt. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, Tiền Lãi bọn hắn mấy người này thực lực không kém. Bất quá Hạ Thiên ánh mắt lại nhìn về phía cái hướng kia, bởi vì cái hướng kia hẳn là hắn vừa rồi đội ngũ vị trí, cái kia đội ngũ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, bởi vì bọn hắn vô cùng cẩn thận, mà vương thú chỗ nhìn chằm chằm địa phương, hẳn là cũng chính là cái kia đội ngũ. Đi thôi, Tiền Lãi nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Kia là ta vừa rồi đội ngũ, Hạ Thiên đáp lại nói. Vậy thì thật là tốt, để ta xem một chút là đang như 13 trận pháp sư xem thường huynh đệ của ta. Tiền Lãi nói xong ôm Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Tiền Lãi tính cách tùy tiện. Hạ Thiên tự nhiên cũng không có đi ngăn cản động tác của hắn, Hạ Thiên thích cùng loại người này ở chung. Sau đó bọn hắn 5 người trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Xuyên qua. Ngừng. Hồng Hồng ngăn cản đám người là Hồng Giao, nó cũng không phải một người tới, còn mang theo rất nhiều rắn, có độc xà, còn có mãng xà, chúng ta không thể tùy tiện tiến lên, nếu không dễ dàng chúng độc cùng bị đánh lén. Nơi này xem náo nhiệt không có chút nào thoải mái, lại nói, chúng ta còn có y sư tại, sợ cái gì? Tiền Lãi hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Cái khác 3 người hiển nhiên là cũng đều biết Tiền Lãi tính cách. Vì lẽ đó bọn hắn những người này cũng đều không nói gì thêm. Nếu như Tiền Lãi không biết Hạ Thiên chính là cái đội ngũ này bên trong đá ra vậy thì thôi, một khi biết, vậy hắn coi như sẽ không tùy tiện tính toán, muốn nhìn hí, tự nhiên cũng là muốn tới gần đi xem. Siêu siêu siêu. Đám người không ngừng xuyên qua, cuối cùng rơi vào một viên đại thụ phía trên Quả Vương, cho ta coi chừng cây này, đừng để bất kỳ rắn độc đi lên. Không có vấn đề, Quả Vương phi thường tự tin nói. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp chui vào đến viên này đại thụ bên trong, phảng phất cùng viên này đại thụ hợp hai làm một, hòa làm một thể. Lợi ca, là cấp SS tội phạm truy nã hắc đao. Lam Mạng ánh mắt tại phía trước quét mắt một vòng. Là bọn hắn a, ta nghe nói bọn hắn gần nhất rất hỏa a, tìm 8 cái siêu cấp trận pháp sư, sau đó liên tục xông mấy cái cấm địa, hiện tại lại tới sông mê hồn khu, đây là muốn ra đại danh a. Tiền Lãi phi thường tùy ý nói. Phảng phất cũng không có bởi vì đối phương là cấp SS tội phạm truy nã liền sợ hãi. cũng không có bởi vì đối phương là cấp SS tội phạm truy nã liền lo lắng. Thậm chí trên mặt tất cả đều là trêu tức thần sắc. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là Đoạt Mệnh Hồng Nhan Phỉ Phỉ a, huynh đệ, là nữ nhân kia đuổi ngươi đi ra sao? Tiền Lãi nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Không phải, Hạ Thiên mỉm cười. Bất kể là ai, dù sao là trong những người này, một lát nữa đợi lấy xem kịch vui đi. Tiền Lãi thập phần thần bí nói. Công kích bắt đầu. Xung quanh vô số rắn độc cùng mãng xà xuất hiện, bọn hắn mục tiêu công kích chính là Hắc Đao đội ngũ. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, cũng có độc xà cùng mãng xà công kích bọn hắn nơi này, nhưng là những cái kia rắn độc cùng mãng xà vừa mới tới gần cây thời điểm, thân thể của bọn hắn liền sụi lơ đi xuống, thậm chí cuối cùng biến thành thây khô, phảng phất là thể nội tất cả trình độ cùng lực lượng tất cả đều bị hút khô đồng dạng. Thật mạnh đội ngũ a, Hạ Thiên phát hiện. Nơi này không hổ là thần chi lĩnh vực a. Cao thủ thật không ít a. Mà lại người nơi này năng lực cũng đều là vô cùng đặc thù. Trước kia hắn liền nghe nói qua trong lĩnh vực của thần đâu đâu cũng có cao thủ, mà lại mỗi người đều phi thường đáng sợ, nhưng là bây giờ chính mắt thấy, vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhất làm cho Hạ Thiên cảm giác được cường hãn chính là lần trước thay mặt Long Uy Cửu Tinh, bọn hắn năm đó thanh danh cũng không phải dựa vào thổi phồng lên, năm đó chín người kia chính là trấn nhiếp thần chi lĩnh vực tồn tại. Bọn hắn đều là cường hãn vô cùng. Tại trong thần chi lĩnh vực từng chịu đựng rất nhiều cao thủ khiêu chiến, nhưng là cuối cùng đều có thể đại hoạch toàn thắng. Vì lẽ đó bọn hắn đạt được toàn bộ thần chi lĩnh vực kính nể cùng tôn trọng. Về sau một đời kia Long Uy Cửu Tinh tuyển ra tới thời điểm, thần chi lĩnh vực người căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể hù dọa những cái kia cao thủ bình thường mà thôi, cao thủ chân chính nhóm căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt. Đương nhiên, những người kia cuối cùng cũng tất cả đều chết thì chết, mất tích thì mất tích. Đại chiến. Người phía dưới tiến hành đại chiến, bọn hắn cũng không nghĩ tới mới vừa tới đến nơi đây, lại đụng phải một đầu thú vương, hơn nữa còn là hồng giao. Thú vương bên trong, giao loại là khó đối phó nhất. Bởi vì bọn chúng là hóa rồng thất bại sản phẩm, mặc dù thất bại, nhưng chúng nó trong lòng y nguyên có long ngạo khí, mà lại đồng dạng thất bại không phải quá nghiêm trọng. Sẽ còn thu hoạch được bộ phận long năng lực, cái này để bọn chúng có thể tại đồng cấp giã thú bên trong bảo trì người mạnh nhất tư thái. Đáng ghét, lại là hồng giao, thật sự là phiền toái ra hỏa, mọi người cùng nhau phòng ngự, trận pháp sư bày trận, không cần cho hồng giao cơ hội, nếu không liền phiền toái. Hắc đao la lớn, hắn cũng đang nhanh chóng bày trận. Bất quá gió lại tại hắc đao bên tai nói một câu cái gì. Sau đó Hắc Đao ánh mắt nhìn về phía Tiền Lãi vị trí của bọn hắn bằng hữu đã tới, vậy liền không nên nhìn náo nhiệt, cái này có thể hồng giao, mọi người cùng nhau địa phương, sau khi chiến đấu kết thúc, chiến lợi phẩm chia đều liền tốt. Hắn hiện tại hiển nhiên là đang cầu viện binh. Ở loại tình huống này, có thể có được một điểm viện quân là một điểm viện quân. Mà lại hắn cho rằng, có thể xuất hiện ở đây người, đồng dạng thực lực cũng sẽ không quá yếu. Không hứng thú. Điểm này vật liệu chúng ta căn bản cũng không hiếm có. Tiền Lãi uể oải nói. Huynh đệ, người cái này chỉ sợ không tốt ha, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Hắc Đao lần nữa hô. Ai là người huynh đệ ngươi nghiêu như vậy, chúng ta nhưng khi không được huynh đệ của ngươi, mà lại ngày sau gặp nhau cũng không dễ dàng, vạn nhất các ngươi đều treo, ta cũng không muốn cùng ngươi đi gặp nhau. Tiền Lãi nói chuyện vô cùng không khách khí. Hừ, nói chuyện không cần như vậy tổn hại. Hắc Đao hiển nhiên cũng là có chút điểm không cao hứng. Làm sao không phục a, lời không phục, vậy chúng ta liền giúp một chút hồng giao một tay, ta ngược lại là muốn nhìn, người đến cùng có thể hay không kháng trụ chúng ta cùng hồng giao tiền hậu giáp kích. Tiền Lãi phi thường bá đạo nói. Cường thế. Hắn người này đặc biệt cường thế. Đặc biệt là đối với loại này chướng mắt người. Hừ, Hắc Đao trùng điệp hừ một tiếng, không nói gì nữa. Hắn hiện tại cũng sẽ không xính sảng khoái nhất thời, người như hắn có thể tại thần chi lĩnh vực hỗn nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ không quá xúc động. Thực lực của những người này rất mạnh, hẳn là có thể ngăn trở hồng giao, nhưng là nơi này cũng không vẻn vẹn có hồng giao, bất kể là ai thắng, đều sẽ dẫn tới cái khác thú vương, bởi vì nơi này cân bằng một khi bị đánh vỡ, cái kia toàn bộ mê hồn khu đều sẽ loạn, cuối cùng những người này có thể sẽ chết mất ít nhất một nửa. Hồng nói. Xem kịch. Tiền Lãi uể oải nói. Hết chương 5154. Chương 5155 chờ xem đi. Người đang ép tùy ô. Hạ Thiên minh bạch, tiền lãi đây là tại thay hắn ra ngoài, Hạ Thiên cũng đúng là phi thường cảm kích, bất quá hắn cũng minh bạch, như vậy, tiền lãi liền xem như cùng những người này triệt để giao ác. Dạng này không tốt lắm đâu, Hạ Thiên nhìn về phía tiền lãi hỏi. Có cái gì không tốt thần chi lĩnh vực, muốn chính là tùy ý, vui vẻ, ta không thích bọn hắn loại người này, vì lẽ đó ta liền muốn để bọn hắn cũng khó chịu, bọn hắn không phải khi dễ ngươi sau một hồi tức chết bọn hắn. Tiền lãi vỗ vỗ Lam Mạng bả vai xem ngươi rồi. Yên tâm đi, cứu người ta không hiểu, làm phá hư ta thành thạo nhất. Lam Mạng cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, Hạ Thiên còn tưởng rằng hắn không biết cười đâu, nhưng là bây giờ nhìn thấy Lam Mạng dáng tươi cười, Hạ Thiên liền hiểu, Lam Mạng người này kỳ thật cũng là tính tình bên trong người, chỉ bất quá hắn đối với người ngoài là rất lạnh lùng. 3. Lam Mạng tay phải khẽ động. Sau đó một con chăn rắn trực tiếp đập vào một tên cao thủ trên thân. Ngươi làm cái gì? Tên kia cao thủ phẫn nộ nhìn về phía nơi này, hắn hiểu được, đầu này mãng xà nhất định là bị người đập tới, mà có thể đem mãng xà đập tới người, nhất định chính là những này người xem náo nhiệt. Lam vận mệnh vốn là không có phản ứng bọn hắn. Làm sao liền cho phép các ngươi giết những này rắn, thì không cho chúng ta giết a? Tiền lãi phi thường không khách khí nói. Sau đó chung quanh những cái kia rắn độc cùng mãng xà quả thực chính là cuồng bay mà lên, đều là phảng phất bị người dùng đại lực ném lên đồng dạng, sau đó đánh tới hướng những đám người kia. Cái này để đám người bên trong những cao thủ có chút luống cuống tay chân. Nguyên bản bọn gia hỏa này liền không dễ đối phó. Bây giờ còn có người quấy rối, vậy liền để bọn hắn càng thêm mơ hồ, đặc biệt là Lam Mạng động thủ thời cơ vô cùng tốt, trực tiếp liền đem bọn hắn trận hình làm hỏng. Mà lại bọn hắn còn muốn bảo hộ bên trong trận pháp sư, cái này thậm chí để bọn hắn rất nhiều thời điểm không thể tiến hành né tránh, chỉ có thể làm cứng đối cứng chiến đấu. Chúng ta không cần các ngươi hỗ trợ, Hắc Đao phẫn nộ nói. Ai nói muốn giúp các ngươi rồi ngươi ra mặt làm sao dày như vậy, mà lại nơi này cũng không phải nhà các ngươi, chúng ta nghĩ ở nơi đó chiến đấu, ngay tại chỗ nào chiến đấu, cùng các ngươi có quan hệ gì sao? Tiền lãi nói chuyện là thật phi thường ra sức, chữ chữ đâm tâm a. Làm cho đối phương căn bản là không lời nào để nói, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết nên làm sao phản bác. Xác thực, nơi này cũng không phải nhà bọn hắn tự nhiên không thể đi đuổi người ta đi. Mà lại một khi thật đắc tội những người này, đó chính là tại cho những người này lấy cớ, bức những người này động thủ. Đến lúc đó bọn hắn liền muốn tiến thối lưỡng nan. Quả vương năng lực là mộc cùng điện, Lam Mạng năng lực là không khí cùng bạo phá. Hồng Hồng năng lực là cảm giác cùng không biết, còn tiền lãi, Hạ Thiên tạm thời còn không biết hắn là năng lực gì, nhưng là đã hắn có thể trở thành những người này lão đại, bản sự này tự nhiên là không tra được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù Hạ Thiên gia nhập cái đội ngũ này bên trong thời gian không dài, nhưng là hắn phát hiện, cái đội ngũ này thật rất có ý tứ a. Đặc biệt là tiền lãi tính cách. Quả thực chính là cùng trước kia hắn giống nhau như đúc a. Mặc dù tính cách ngang ngược càn rỡ, nhưng là chỉ đối phó ác nhân, chỉ đối phó tiểu nhân. Trong lòng đồng dạng hướng thiện, hơn nữa còn giảng nghĩa khí. Đúng lúc này, một tên bày trận trận pháp sư đột nhiên bị một cỗ bạo tạc lực nổ bay ra ngoài, mặc dù tên kia trận pháp sư cũng không có thụ thương, nhưng là lần này có thể dọa hắn nhảy một cái a, mà lại lần này cũng kết thúc hắn ngay tại bày trận. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tên kia trận pháp sư phẫn nộ nói. Trận pháp sư tại thần chi lĩnh vực giống tới là phi thường bá đạo. Hiện tại lại có thể có người khi dễ đến bọn hắn trên đầu, bọn hắn khẳng định là sẽ không chịu thua. Chiến đấu nha, tránh không được va va chạm chạm, lại nói, cũng không có làm bị thương ngươi, ngươi xem một chút ngươi, còn có thể đứng ở chỗ này bi bi, cái này chứng minh ngươi không sao, còn so đo cái gì? Tiền lãi phi thường không khách khí nói. Ngươi dám mắng ta, có gan ngươi liền báo ra danh hiệu đến, ta cam đoan ngươi về sau khẳng định tìm không thấy trận pháp sư tổ đội. Tên kia trận pháp sư trực tiếp uy hiếp nói. Bọn hắn trận pháp sư thích nhất chính là uy hiếp. Bởi vì bọn hắn đúng là có bản sự kia. Đương nhiên, cũng không có khả năng bởi vì hắn một câu liền triệt để không có trận pháp sư cùng tiền lãi tổ đội. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có không ít người nể tình. Ta quá sợ hãi. Ta đáng sợ các ngươi trả thù ta, dù sao các ngươi đều là một đám lòng dạ hẹp hòi người, tha rằng đắc tội quân tử, cũng không thể tội tiểu nhân a. Tiền Lãi phương thức nói chuyện quả thực chính là càng lúc càng giống Hạ Thiên, hoàn toàn chính là một bộ tức chết người không đền mạng tư thế. Tốt, hãy đợi đấy, tên kia trận pháp sư phẫn nộ nói. Tốt, vậy liền chờ xem đi, liền sợ các ngươi đi không ra nơi này à. Tiền Lãi uể oải nói. Hồng Giao uy hiếp cũng không có tiêu trừ. Lúc này Hồng Giao cũng rốt cuộc động thủ. Ầm ầm. Hồng Giao gia nhập sau khi chiến đấu, chung quanh những cái kia mãng xà cùng rắn độc cũng liền trở nên càng thêm sắc bén. Không đến nửa giờ, người bị thương bắt đầu xuất hiện, hơn nữa còn có người trúng độc. Người kia trước đó đối ta không tệ, Hạ Thiên nhìn về phía cách, lúc này nhìn thấy cách áp lực phi thường lớn, vì lẽ đó hắn hiển nhiên cũng là muốn hỗ trợ ý tứ. Nhưng là Tiền Lãi lắc đầu ngươi thời điểm ra đi, hắn có hay không thay ngươi nói chuyện, có hay không muốn cùng đi với ngươi. Cái kia ngược lại là không có, nhưng là hắn cũng coi là thay ta nghĩ kế. Hạ Thiên nói. Có phải là để ngươi cho trận pháp sư xin lỗi Tiền Lãi hỏi lần nữa? Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Làm mạng, bảo trụ người kia một cái mạng, nhưng chỉ bảo mệnh, thụ thương mặc kệ. Tiền Lãi nói. Tốt làm mạng cũng là trực tiếp làm theo. Nhìn thấy cách có sinh mệnh thời điểm nguy cấp, hắn trực tiếp ra tay giúp đỡ, điều này cũng làm cho cách vô cùng kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng những người này chính là hướng về phía bọn hắn tới, thế nhưng là vừa rồi tại thời điểm nguy cấp, lại có thể có người ra tay giúp hắn, bất quá về sau hắn cũng phát hiện, đối phương một mực hắn không chết, không quản hắn thụ thương, vì lẽ đó rất nhanh, trên người hắn cũng có hơn 10 đạo vết thương. May mắn không có trúng độc địa phương, vì lẽ đó hắn tình huống hiện tại tương đối đến nói, vẫn là phải tốt một chút. 3. Đúng lúc này, trận pháp thành hình. Trận pháp thành, những người này được cứu, bất quá thụ thương nhân số có 13 cái, còn có 2 trong đó độc. Hồng Hồng nói, quan sát của nàng lực phi thường cường hãn. Chờ một lát Hồng Giao lui, chúng ta chế giễu. Tiền Lãi hiển nhiên cũng không có đi ý tứ, mà là muốn để Hạ Thiên cùng phía dưới những người này đụng chút mặt chuẩn bị xong, một hồi giúp ngươi hả giận. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Hắn hiện tại cũng có chút bội phục cái này Tiền Lãi. Cái này Tiền Lãi thật đúng là một cái không sợ phiền phức lớn người a, hoàn toàn liền không quản đối phương thân phận gì, chính là đối. Bất quá Hạ Thiên cũng rất không thích những người này, vì lẽ đó hắn cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều những người này. Sau 2 giờ, Hồng Giao mang theo những cái kia rắn tán đi. Chuẩn bị xuống đi, Tiền Lãi thân thể lóe lên, trực tiếp rơi trên mặt đất. Hết chương 5155. Chương 5156 hai chúng ta đơn đấu. Người đang ép FTO. Nương theo lấy Tiền Lãi xuống dưới, Hồng Hồng cùng Lam Mạng cũng rơi vào hắn sau lưng. Chính là các ngươi vừa rồi tên kia trận pháp sư trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Đạp. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể cũng rơi trên mặt đất. Là ngươi Long một cái thứ nhất đứng dậy, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, vừa mới bắt đầu là kinh ngạc. Sau đó trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái bị hắn gạt ra khỏi đội ngũ bên trong người, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần đi để ý đối phương, không quản Hạ Thiên hiện tại cái dạng gì, đều là một cái kẻ thất bại. Đã lâu không gặp, Hạ Thiên mỉm cười. Điền Hạ Cách lúc này cũng là đột nhiên nghĩ đến vì cái gì vừa rồi mình có chí mạng nguy cơ thời điểm sẽ có người cứu mình. Kỳ thật lấy bản lãnh của hắn, không có sinh mệnh nguy cơ. Nhưng là hắn vì bảo hộ mấy cái này trận pháp sư, nhiều lần kém chút vứt bỏ mạng, cũng may những người này cứu được hắn, hắn cũng minh bạch vì cái gì những người này chỉ bảo vệ hắn mạng, không quản hắn chịu hay không chịu đả thương, từ nay về sau, Hạ Thiên liền rốt cuộc không nợ hắn nhân tình gì, về sau gặp mặt, cũng có thể là mỗi người một ngả. Hắc Đao nhướng mày các ngươi là ai? Hắn căn bản cũng không nhận biết mấy người này, nhưng là hắn theo mấy người này khí thế cùng thái độ có thể thấy được. Mấy người này địa vị tuyệt đối không nhỏ. Thực lực cũng sẽ không quá yếu. Đặc biệt là vừa rồi xuất thủ thời điểm, bọn hắn năng lực cũng đều là vô cùng thần bí. Hừ, người cái này bị đuổi ra đội ngũ phế vật, thế mà cũng dám trở về. Vừa rồi tên kia trận pháp sư phi thường khinh thường nói. Người kêu người nào phế vật đâu Tiền Lãi không đợi Hạ Thiên mở miệng, trực tiếp ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên kia trận pháp sư. Ta liền nói hắn đâu. Một cái hỗn đội người mà thôi, cho mình treo một cái y sư danh tự, sau đó liền theo hỗn đội, người còn đần, thật không biết dạng này người còn có cái gì dũng khí còn sống, đổi lại là người khác, đã sớm tìm một khối đá đụng chết. Tên kia trận pháp sư một mặt mỉa mai thần sắc, trước đó chính là hắn cùng Long từng cái lên đem Hạ Thiên lấy đi. Hiện tại hắn cũng là trực tiếp đem hỏa lực nhắm ngay Hạ Thiên. Hắn cho rằng phương thức như vậy là hữu hiệu nhất. Ngươi xem một chút, ngươi lớn lên 13 dạng, ngươi cũng có mặt còn sống, người khác tại sao phải đi chết? Tiền Lãi không hiểu hỏi. Mắng chửi người. Tiền Lãi thế nhưng là một chút cũng đều không khách khí a, trực tiếp mở miệng mắng chửi người. Ngươi dám mắng ta? Tên kia trận pháp sư phẫn nộ nhìn xem Tiền Lãi. Trận pháp sư nhóm bình thường từng cái đều là ngạo khí 10 phần. Không sai, ngươi không nghe nói sai, ta chính là mắng ngươi đâu, dám nói huynh đệ của ta phế vật, ngươi đúng quy cách sao? Ngươi tính là cái gì? Tiền Lãi sĩ khí không nhường chút nào nói. Tên kia trận pháp sư khí đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hắc Đao lão đại, ta hiện tại thế nhưng là cùng ngươi, ngươi cứ như vậy nhìn ta bị người khi dễ sao? Hắc Đao khẽ gật đầu, sau đó đi ra, những này trận pháp sư hiện tại đúng là đi theo hắn, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải đứng ra, bất quá hắn hiện tại cũng là vô cùng bất đắc dĩ, những này trận pháp sư bình thường phi thường có thể nháo sự, lúc không có chuyện gì làm cùng đội ngũ bên trong người náo, có việc thời điểm cùng người bên ngoài náo. Hoàn toàn chính là một đám gây chuyện tinh. Nhưng hắn còn không có bất kỳ biện pháp, có thể tìm tới nhiều như vậy cao cấp trận pháp sư, hắn cũng cảm thấy là hiếm có cơ hội. Huynh đệ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đối với ta như vậy, ngươi nói chuyện chính là quá phận, nếu như ngươi không cho ta một cái nói đầu lời nói, vậy cũng đừng trách ta Hắc Đao không khách khí. Ô Tiền Lãi khóe miệng có chút một nghiêng, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng làm sao cùng ta không khách khí. Khiêu khích. Tiền Lãi trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Hắc Đao thế nhưng là một tên cấp SS tội phạm truy nã, hắn cũng không phải một cái người dễ trêu chọc. Hiện tại đụng phải trường hợp như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhận sợ. Đạp. Đúng lúc này, đội ngũ phía sau tên kia nữ trận pháp sư chạy ra, hắn chính là cái này 8 cái trận pháp sư bên trong mạnh nhất, cũng là những này trận pháp sư lãnh tụ. Đoạt mệnh Hồng Nhan Phỉ Phỉ. Hồng Nha đại công tử có thể đi ra hỗn thần chi lĩnh vực, như thế lạ thường a, làm sao, cho là mình xuất thân tốt. Liền muốn đến khi phụ chúng ta những tán tu này sao? Đoạt mệnh Hồng Nhan Phỉ Phỉ mặt không thay đổi nói. Hồng Nha. Hắc Đao sững sờ, hắn rốt cuộc biết trước mặt người này là lai lịch gì. Trong thần chi lĩnh vực nổi danh Hồng Nha thế nhưng là chỉ có một cái a. Danh xưng Long tộc hậu duệ Hồng Long nhất tộc, thuộc về gia tộc cao cấp, thực lực vô cùng hùng hậu. Vừa nghe đến đối phương là Hồng Long gia tộc, Hắc Đao liền biết mình không thể tùy tiện động thủ. Nếu không sẽ cho mình rước họa vào thân. Ta có sao? Là ngươi, người đi lên liền cắn ta, cùng một đầu không có giáo dưỡng chó đồng dạng. Tiền Lãi nói. Ngươi mới là không có giáo dưỡng chó. Tên kia trận pháp sư phẫn nộ hô. Đến, ngươi nói cho ta tên của ngươi, sau đó ta về nhà nói cho nhà ta bên trong các lão nhân, để bọn hắn đi nói cho ngươi, ta đến cùng có hay không giáo dưỡng. Tiền Lãi mặt không thay đổi nói. Đe dọa. Đây chính là trần trụi đe dọa a. Lúc này tên kia trận pháp sư mặt chợt đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời, nhưng là hiển nhiên hắn hiện tại cũng tuyệt đối sẽ không nói ra tên của mình. Nếu không hắn liền bị Hồng Long gia tộc để mắt tới, cái kia hạ chàng có thể nghĩ. Ai, thật sự là thất vọng a, ta còn tưởng rằng là cỡ nào như 13 đội ngũ có thể đem ta huynh đệ đuổi đi ra đâu, hiện tại xem xét, đều là một đám sợ 13. Chỉ mong các ngươi có bản lĩnh sống mà đi ra đi thôi. Tiền Lãi thở dài một hơi, uể oải nói. Long một sắc mặt băng lãnh, hắn trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên Điền Hạ, ngươi liền chút bản lãnh này sao, sẽ chỉ đứng sau lưng người khác sao? Hắn cảm thấy Hạ Thiên vô cùng dễ khi dễ, vì lẽ đó hắn đi lên liền muốn khi dễ Hạ Thiên. Dùng khi dễ Hạ Thiên đến vãn hồi một chút huynh đệ mặt mũi. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ta hiện tại đứng tại trước mặt của hắn, ngươi có thể làm gì được ta? Ngạch. Hạ Thiên hoặc là chính là không nói lời nào, vừa nói cũng là phi thường ra sức a. Vừa rồi Long một còn nói Hạ Thiên sẽ chỉ đứng sau lưng người khác, hiện tại Hạ Thiên liền đứng tại Tiền Lãi trước mặt. Hừ, ngươi chính là một cái phế vật mà thôi, chỉ có thể dựa vào người khác ở đây diếu võ dương oai. Long một châm chọc nói. Người đây người không phải dựa vào người nơi này bảo hộ sao? Cái kia tốt, người đi ra chiến đấu một chút ta xem một chút. Hạ Thiên đáp lại nói. Ta là một tên trận pháp sư, ta làm sao lại đi chiến đấu, ngươi hỏi ra như vậy, liền đại biểu ngươi người này chính là cái gì cũng đều không hiểu phế vật mà thôi. Long nói chuyện nói. Đã ngươi minh bạch đạo lý này, vậy ngươi chẳng lẽ không biết ta là một tên y sư sao? Ngươi thấy có mấy cái y sư đi lên cùng người liều mạng? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Đánh mặt a. Hạ Thiên câu nói này thực sự là quá đánh mặt. Không sai, hắn là một tên y sư, nhưng là Long một lại nói Hạ Thiên sẽ chỉ dựa vào người khác. Đây không phải nói nhảm nha. Bằng không, hai người chúng ta đơn đấu. Hết chương 5156. Chương 5157 chỉ đơn giản như vậy. Người đang FTO. Đơn đấu. Nghe được Hạ Thiên, Long một trận sững sờ. Ta đường đường một cái trận pháp sư, ta sẽ cùng ngươi đơn đấu đây cũng quá rời phần, mà lại ta là một tên trận pháp sư, làm sao lại đi cùng người khác đơn đấu. Trận pháp sư cũng không phải tất cả mọi người am hiểu đơn đấu, đương nhiên, cũng có người am hiểu. Quả nhiên là phế vật, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngươi nói cái gì? Long một phẫn nộ hô. Hắn có nói sai sao? Ngươi một cái trận pháp sư, mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng tối thiểu nhất trận pháp sư thân pháp cùng tốc độ vẫn phải có, ngay cả một cái y sư đơn đấu ngươi cũng không dám nhận, ngươi không phải phế vật, vẫn là cái gì? Tiền lãi trên mặt tất cả đều là mỉa mai. Hừ. Nghe được tiền lãi, Long tầng tầng hừ một tiếng so liền so, ta còn sợ hắn rồi. Long một cương mới nghe được tiền lãi về sau, hai mắt tỏa sáng. Không sai. Hạ Thiên chẳng qua là một cái hỗn đội. Một cái y sư mà thôi. Hắn làm sao lại sợ một tên y sư? Đừng quá xúc động, Hắc Đao nhắc nhở, hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Bất quá Long vừa hiển nhưng đã quyết định tâm tư, Long một không dám đi đối phó tiền lãi, nhưng là hắn lại có thể thông qua đối phó Hạ Thiên đến nhục nhã tiền lãi, mà lại hắn đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, hắn cũng muốn đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân, sau đó thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, dùng trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương pháp đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân, sau đó hung hăng giáo huấn một chút Hạ Thiên. Không có việc gì, đối phó một cái nho nhỏ y sư mà thôi. Long một phi thường tự tin nói. Sau đó hắn đi hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, chỉ là như thế một mặt ý cười nhìn xem Long một. Ta sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân, để ngươi biết đắc tội ta. Long một hạ tràng. Long một sắc mặt lạnh lẽo, sau đó nhanh chân đi thẳng về phía trước. 7, 8, 9, 10, đủ. Hạ Thiên ở nơi đó tra số. Hạ tất cả mọi người đều là nghi ngờ nhìn về phía hắn. Từ giờ trở đi, ngươi mỗi đi một bước, nội tạng của ngươi liền sẽ nhận một đòn nặng nề, tuổi thọ của ngươi liền sẽ giảm bớt 1000 năm, để ta nhìn ngươi có thể tổn thất bao nhiêu đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Nghe được hắn, đám người liền càng thêm không hiểu. Đều không rõ hắn rốt cuộc là ý gì. Cố Lộng Huyền hư, Long một phi thường khinh thường nói, sau đó trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Phốc. Khi hắn đi ra bước đầu tiên thời điểm, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, hắn cam quyết nội tạng của mình đều bị trọng thương, trong thân thể vô cùng đau nhức, sau đó hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, bởi vì hắn thật cảm giác sinh mệnh lực của mình tại xói mòn, phảng phất như là tuổi thọ tại giảm bớt đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Đã nói với ngươi a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Mặc dù mọi người đều biết Hạ Thiên là một tên y sư, nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự, liền tiền lãi cũng không nghĩ tới Hạ Thiên có thể có năng lực như vậy. Trước đó hắn nghe được Hạ Thiên nói muốn đơn đấu, cũng liền kích thích một chút Long một, hắn đối với mình huynh đệ đều là phi thường có tự tin, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại là loại này phương thức chiến đấu. Không có ai biết hắn là thế nào chiến đấu, cũng không người nào biết hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Đạp. Long một phảng phất là không tin tà đồng dạng, lần nữa đi về phía trước một bước. Đau nhức. Lần này hắn trực tiếp đau quỳ một chân trên đất. Hắn cũng là một mặt sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên. Không, đây không có khả năng là thật. Không, đây chính là thật, ta cũng không thích nói đùa với ngươi, xem ra chiến đấu so ta tưởng tượng bên trong muốn đơn giản a. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không sai, chính là đơn giản như vậy. Tiền lãi đi lên phía trước, vỗ một cái Hạ Thiên bả vai, sau đó phủi một chút người trước mặt đi thôi, cùng những người này ở đây nơi này ở lâu hạ giá. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Dừng lại, Long Một phẫn nộ hô, hắn cũng không thể để Hạ Thiên cứ đi như thế, nếu không hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Hạ Thiên vừa đi, như vậy liền không có người biết làm như thế nào trị liệu hắn, đến lúc đó hắn coi như thảm rồi a. Ngươi tại ra lệnh cho ta sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nhanh cho ta giải trên người ma chú, nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt. Long giận dữ trách mắng. Làm sao muốn ta đẹp mắt, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể động thủ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, nhìn xuống Long Một, chỉ bằng ngươi cũng xứng uy hiếp ta sao? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ như cái gì, ngay cả đầu chó cũng không bằng. Yên tĩnh. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Hạ Thiên bình thường là không nói lời nào, cũng rất ít làm việc, nhưng hắn cái này vừa nói cũng là thật ra sức a, mà lại hắn vừa ra tay, cũng chính là kinh hãi hiện trường hết thảy mọi người. Long Một nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, một câu cũng nói không nên lời, hắn nguyên bản còn muốn nói hai câu lời hung ác, thế nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ chính mình nói cái gì, đều không dùng chỗ, bây giờ nói lời hung ác, sẽ có người sợ hắn sao? Hắn hiện tại nối tới đi về trước một bước cũng không dám. Đại tỷ đầu, mau cứu ta, Long Một mực tiếp nhìn về phía sau hắn nữ tử kia. Đoạt mệnh hồng nhan Phỉ Phỉ không nói thêm gì, mà là trực tiếp tiến lên luận võ mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy đi. Ai nói là tỷ võ, ta nhớ được ta nói tựa như là đơn đấu đi, nếu là đơn đấu, đó chính là sinh tử chớ luận. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tiểu huynh đệ, vẫn là được chăng hay chớ đi, đoạt mệnh hồng nhan Phỉ Phỉ nói. Tự nghĩ biện pháp đi thôi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Dừng lại, Hắc Đao hét lớn một tiếng. Vừa nghe đến Hắc Đao tỏ thái độ, xung quanh những người khác trực tiếp đem Tiền Lãi bọn hắn vây lại cứu người trước. Xem ra các ngươi đây là muốn đánh nhau à, Tiền Lãi trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, sau đó hắn trực tiếp hướng về sau một bước, Hạ Thiên bọn hắn cũng đều đứng ở sau lưng hắn. Không cứu người, vậy liền động thủ, Hắc Đao cảnh cáo nói. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, ta còn dự định từ từ xem hí đâu. Tiền Lãi để tay tại sau lưng trên cây. Động thủ. Hắc Đao hét lớn một tiếng. Sau đó đám người vò thẳng hướng về phía bọn hắn. Ba. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên bọn người tất cả đều biến mất ngay tại chỗ. Hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Hắc Đao nhướng mày. Vừa rồi Hạ Thiên bọn người chính ở chỗ này đứng, kết quả hiện tại thế mà liền biến mất, loại này hiện trường thế nhưng là để bọn hắn giật nảy mình a. Người đâu đại tỷ đầu, làm sao bây giờ, người hết rồi ta làm sao bây giờ? Long Một triệt để luống cuống. Tìm người cõng hắn, chờ sau khi ra ngoài tìm người trị liệu hắn. Đoạt mệnh hồng nhan Phỉ Phỉ nhìn xem biến mất Hạ Thiên bọn người thật là nhìn lầm a. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn đã xuất hiện ở trên ngàn cây số ra. Thần kỳ như vậy, Hạ Thiên hiển nhiên cũng là sướng sờ. Không có người thần kỳ a, người cái kia một tay mới là để chúng ta thật kinh ngạc a. Tiền Lãi một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Thần kỳ cái gì, ta chẳng qua là hù dọa hắn mà thôi. Hết chương 5157. Chương 5158 hiện ra y thuật. Người đang ép FPO. Ngạch. Tiền Lãi đám người nhất thời sướng sờ. Dọa người. Vừa rồi bọn hắn đều là tin, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói là dọa người, loại chuyện này nghe vào quả thực chính là quá làm cho người giật mình, thế mà ngay cả bọn hắn cũng đều bị lừa. Bọn hắn những người này đều là kiến thức rộng rãi a, mà lại đối diện những người kia cũng đều không phải ăn chay, nhưng là bây giờ những người này thế mà tất cả đều bị Hạ Thiên lừa gạt. Thật? Tiền Lãi hỏi. Đương nhiên, tuổi thọ là thần thánh nhất, bình thường người khác căn bản là không cách nào tước đoạt. Ta lại thế nào khả năng có loại kia bản sự đâu, ta chẳng qua là lợi dụng y thuật ở trong cơ thể hắn lưu lại một đường, vì lẽ đó hắn khẽ động, đường dây này liền sẽ khiên động nội tạng của hắn, để hắn ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau nhức, vì lẽ đó hắn mới có thể tin ta, mà các ngươi chẳng qua là đi theo hắn biểu lộ cùng bộ dáng khiếp sợ, cho nên mới sẽ tin tưởng hắn. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người tất cả đều là đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Thông qua chuyện lần này, vài người khác hiển nhiên cũng là tán thành Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên là một cái có đầu óc người. Vì lẽ đó bọn hắn cũng thích cùng Hạ Thiên dạng này người cộng sự. Vậy hắn chẳng phải là không có vấn đề gì? Tiền Lãi nói. Kỳ thật ta lưu lại lực lượng không có chút nào lớn, chỉ cần hắn đi lại mấy bước, lực lượng liền tiêu hao hết rồi, đến lúc đó tự nhiên cũng liền không sao, bất quá hắn lá gan quá nhỏ, vì lẽ đó cũng liền bị lừa rồi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn lần này sở dĩ có thể như thế thành công, nhẹ nhàng như vậy liền đem đối phương ám toán, nói trắng ra là cũng là bởi vì đối phương lá gan quá nhỏ, cho nên mới sẽ cho hắn cơ hội. Lực lượng của ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tiền lãi hỏi. Nếu như hắn không ăn chữa thương đan linh cùng không ăn có sinh cơ sai lầm, một ngày liền sẽ biến mất, nếu như hắn một mực dùng sinh cơ loại đan linh cùng nơi này quả dại, vậy liền sẽ không biến mất, đương nhiên, chỉ cần trong một ngày hắn cái gì đều không ăn, cái kia rất nhanh liền sẽ biến mất. Hạ Thiên giải thích nói. Cao, chiêu này thật cao a, tất cả chúng ta đều bị ngươi lừa. Tiền lãi nói. Đây không tính là cái gì, ta là một tên y sư, điểm ấy thủ đoạn nếu là cũng không có, vậy ta chẳng phải là thật thành hỗn độn. Hạ Thiên mỉm cười. Hỗn độn. Cái từ này chính là Long một lúc ấy cho hắn lấy. Bất quá hắn lúc ấy cũng không có giải thích cái gì. Hiện tại Tiền lãi minh bạch, Hạ Thiên chính là tại nói cho hắn biết, liền xem như tại bọn hắn cái này 5 người trong tiểu đội, Hạ Thiên cũng tuyệt đối không phải hỗn độn. Tốt, vậy chúng ta liền xông xáo cái này mê hồn khúc đi, mặc dù nơi này nguy cơ tứ phía, nhưng là trong thần chi lĩnh vực người muốn chính là thám hiểm. Tiền lãi trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, về phần hắc đao bọn hắn những người kia, Tiền lãi cũng là phi thường hy vọng nhìn thấy, bởi vì hắn muốn chế giễu một chút đối phương. Hạ Thiên cũng không làm sao quan tâm. Bởi vì từ giờ trở đi, hắn đã cùng cái kia đội ngũ không hề có một chút quan hệ. Trước đó cái kia đội ngũ bên trong cách xem như cùng hắn có chút giao tình, nhưng là cái này giao tình Tiền lãi cũng giúp hắn trả. Hạ Thiên bọn người trực tiếp tiến lên. Điền huynh đệ, giấc mộng của ngươi là cái gì a? Tiền lãi nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Cùng người nhà sinh hoạt chung một chỗ, thật vui vẻ, vô hạn thám hiểm. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Xem ra ngươi cùng người nhà của ngươi không có sinh hoạt chung một chỗ a? Tiền lãi nói. Ân, năm đó gặp được thời điểm nguy hiểm phân tán, hiện tại ta cũng đang tìm kiếm bọn hắn đâu. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía đối diện Tiền lãi ngươi đây. Ta a, tạm thời mộng tưởng là muốn vượt qua lần trước thay mặt Long Uy Cửu Tinh, 9 người kia mặc dù đều thoát ly Long Uy Cửu Tinh, nhưng là bọn hắn 9 cái bản lãnh lớn nhà thế nhưng là rõ như ban ngày. Năm đó ta cũng là may mắn cùng Alpha giao thủ qua một lần, bại hoàn toàn a. Tiền lãi bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hiển nhiên hắn cũng không có hận, cũng không có thất vọng. Tương phản, trong ánh mắt hắn càng nhiều hơn chính là chờ mong, là hy vọng cùng Alpha tái chiến một lần. Alpha huyễn thuật rất mạnh, người bình thường là chống đỡ không được, vì lẽ đó chỉ cần ngươi không nghĩ biện pháp khắc chế hắn huyễn thuật, cái kia không quản ngươi tự thân lực lượng đạt tới trình độ gì, ngươi cũng là muốn bại hoàn toàn. Hạ Thiên nói. Alpha. Người này hắn cũng không lạ lẫm a. Lần trước thay mặt Long Uy Cửu Tinh cùng Hạ Thiên đều là phi thường quen thuộc, thậm chí những người kia cũng đều đem Hạ Thiên xem như bọn hắn cả đời bằng hữu. Hạ Thiên cũng giống như vậy, Hạ Thiên làm bọn hắn những người kia là bằng hữu. Chỉ bất quá những người kia tình huống hiện tại Hạ Thiên cũng không hiểu rõ. Ồ, ngươi biết Alpha? Tiền lãi sững sờ. Xem như nhận biết đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn người này không quá thích nói chuyện, nhưng là động thủ thời điểm không có chút nào vết tích, không cẩn thận liền hắn nói. Ân, xác thực a, lúc ấy ta tuổi trẻ khinh cuồng, nghe nói hắn tại Dòng Binh Công Hội, ta liền trực tiếp giết tới, thế nhưng là cuối cùng thua quả thực chính là quá thảm rồi. Tiền lãi tự giễu cười một tiếng, hắn mặc dù nghe được Hạ Thiên nhận biết Alpha, bất quá hắn cũng không có để ý, dù sao Thiên Linh Đại Lục bên trên khiêu chiến qua Alpha người thực sự là nhiều lắm. Nhận biết Alpha người cũng quá là nhiều. 3 ngày lộ trình. Ca, phiền toái. Hồng Hồng thân thể lóe lên, đi thẳng tới Tiền lãi bên người. Thế nào? Tiền lãi hỏi. Phía trước có 5 đầu thú vương, nếu như chúng ta muốn đi qua, liền muốn trải qua lãnh địa của bọn hắn, vậy liền sẽ phải gánh chịu 5 đầu thú vương cùng bọn chúng thủ hạ công kích, nhưng là nếu như không đi qua, chúng ta liền không có cách nào đi sông mê hồn khu. Hồng Hồng nói. Thật sao? Tiền lãi trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, vậy liền vượt qua tốt. Tốt. Hồng điểm đỏ một chút đầu. Quả vương, ta đem Điền huynh đệ giao cho ngươi, nếu là hắn xảy ra chuyện, ta tìm ngươi. Tiền lãi nhìn về phía quả vương nói. Yên tâm đi, lão đại, liền xem như ta cúp, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Quả vương vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Giết. cái này 5 người tiểu đội trực tiếp giết đi lên. Cái này cũng thật rất khéo, bọn hắn phía trước tiến thời điểm, cũng nhìn thấy hắc đao đội ngũ của bọn hắn, lúc này hắc đao đội ngũ của bọn hắn cũng là vừa mới xông đi vào không lâu, bọn hắn cũng ngay tại gặp những dã thú kia công kích, mà lại tình huống không phải rất tốt. Long vừa đã có thể đi lại, hiển nhiên hắn cũng phát hiện mình bị Hạ Thiên bọn hắn trêu đùa. Hừ, ta chúc các ngươi chết sớm một chút, Long lạnh lẽo lạnh nói. Hai đội phảng phất là bắt đầu so tài đồng dạng, mặc dù khoảng cách 5-6 cây số, nhưng đều tại so đấu ai có thể trước hết giết đi qua. Tử vong mặc dù không có xuất hiện, nhưng là thụ thương tình huống vẫn là xuất hiện. Hắc đao bọn hắn trận pháp sư vô cùng nhiều, vì lẽ đó cũng coi là chiếm cứ ưu thế, Hạ Thiên bọn hắn mấy người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng vẫn là thụ thương, mấy người này trên thân đều có hơn 10 đạo vết thương, chỉ có Hạ Thiên tạm thời là không có chuyện gì. Hừ, chẳng ra sao cả a, chúng ta mặc dù có 20 cái thụ thương, nhưng chỉ có 3 cái trọng thương mà thôi. Long một phi thường khi dễ nói. Ngốc bê, chúng ta có y sư, Tiền Lãi mắng một câu. Hết chương 5158. Chương 5159 hối hận không thôi. Người đang ép tuy ô. Y sư. Không sai. Mặc dù mặt ngoài nhìn lại, Long một bọn hắn bên kia chỉ trọng thương hai người liền xông tới xem như ngạo nhân chiến tích, dù sao bọn hắn nhiều như vậy cần được bảo hộ người, chỉ trọng thương hai cái, tuyệt đối có thể tự hào. Nhưng là, trong đội ngũ của bọn họ mặt không có y sư. Tương phản, Tiền Lãi bọn hắn mấy người này tất cả đều bị thương, nhưng là trong đội ngũ của bọn họ mặt có y sư a. Cái kia lại có thể thế nào, y sư loại vật này chẳng qua là lừa mình dối người miễn. Trừ những cái kia đỉnh cấp y sư bên ngoài, cái khác y sư chỉ bất quá đều là hỗn đội mà thôi, thời điểm mấu chốt có thể người bảo lãnh một cái mạng tỷ lệ cũng chưa tới 1/10, chính là gân gà người miễn. Long một phi thường khinh thường nói, vừa nghĩ tới trước mấy ngày hắn bị Hạ Thiên trêu đùa sự tình, hắn liền đặc biệt khó chịu. Hắn bây giờ còn có thể nhớ tới lúc ấy mình sợ hãi dáng vẻ. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là mất mặt a. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ở đây tìm về một chút mặt mũi. Thật sao, Hạ Thiên để tay tại Tiền Lãi trên thân. 3. Đỏ tươi huyết dịch đồng dạng quang mang hiện lên, sau đó Hạ Thiên thu hồi mình tay. Làm sao bắt đầu dọa người rồi, Long canh một thêm khinh thường. Thế nhưng là rất nhanh, ánh mắt của hắn liền trợn tròn lên. Bởi vì hắn thấy được phi thường làm hắn cảnh tượng khó tin. Khép lại. Lúc này Tiền Lãi vết thương trên người thế mà tất cả đều khép lại, mà lại Tiền Lãi cảm giác được, nội thương của mình thế mà cũng bắt đầu chữa trị, nội thương của hắn là vừa rồi vì bảo hộ Lam Mạng thời điểm chịu, bình thường đến nói, bị thương ngoài ra căn bản cũng không quá để ý, dù sao loại này vết thương chỉ cần 10 ngày nửa tháng cơ hồ liền khôi phục, nhưng nội thương liền không dễ dàng khôi phục. Có nội thương thậm chí sẽ mang theo hàng trăm hàng ngàn năm. Nhưng là bây giờ nội thương của hắn cùng ngoại thương đều đang nhanh chóng khép lại. Không đến 3 phút, miệng vết thương của hắn tất cả đều khép lại, những vết thương kia phía trên thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có để lại. Nhìn thấy chiêu này thời điểm, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Dạng này y thuật cũng thật là đáng sợ đi. Thế mà ngay cả vết sẹo đều không có. Đặc biệt là những cái kia nữ tu luyện người, các nàng vì loại trừ vết sẹo. Rất nhiều thời điểm đều sẽ thả chậm tốc độ tu luyện, dùng sức mạnh đi bảo hộ chính mình vết thương. Nếu để cho những cái kia nữ tu luyện người biết Hạ Thiên năng lực, những người kia sợ rằng sẽ điên mất đi. Cái này sao có thể, Long một trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Liên hắc đao bọn người từng cái cũng tất cả đều mộc, bọn hắn không nghĩ tới mình thế mà đem dạng này một cái cường đại y sư cho đuổi ra khỏi đội ngũ. Phốc. Đúng lúc này, một ngụm máu tươi theo Tiền Lãi trong miệng phun ra. Tác dụng phụ. Nhìn đến đây thời điểm, lòng nhất đẳng trong lòng người cũng coi là thăng bằng không ít, nếu như một điểm tác dụng phụ cũng không có, vậy bọn hắn mới gọi là thật kinh ngạc, nhưng là bây giờ đã đối phương có tác dụng phụ, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền cảm thấy bình thường. Thoải mái, thật thoải mái, Tiền Lãi trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Không đúng, đây không phải tác dụng phụ, là tụ huyết. Nội thương của hắn thế mà cũng trong thời gian ngắn như vậy bị chữa khỏi. Hắc đao đột nhiên nói. Nội thương cũng chữa khỏi. Mà lại nhanh như vậy. Cái này triệt để làm cho tất cả mọi người tất cả đều bị kinh hãi. Hối hận a. Bọn hắn hiện tại quả thực chính là hối hận phát điên, nếu như bọn hắn không đem Hạ Thiên đuổi đi, như vậy bọn hắn đội ngũ bên trong người hiện tại liền không lo thụ thương vấn đề a. Một đội ngũ, không quản cường đại cỡ nào, chỉ cần có người thụ thương, như vậy sức chiến đấu liền giảm bớt đi nhiều, đặc biệt là trọng thương, bởi vì ngươi không thể đem hắn ném ở nơi này, vậy liền cần một người chiếu cố hắn, cái này tương đương với thiếu đi hai cái sức chiến đấu a. Là cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên y thuật sẽ tốt như thế a. Ta trước đó cũng đã nói y thuật của hắn rất tốt, các ngươi đều không tin mặc ta. Cách bất đắc dĩ nói. Nghe đến đó thời điểm, những người kia liền càng thêm hối hận. 3. Hạ Thiên lúc này đã trị liệu người thứ hai, làm mảng vết thương trên người vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là ngực đầu kia vết sẹo, dài 40cm, mà lại bên trong đều rõ ràng đầu. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện, đồng dạng là không đến 3 phút, làm mảng tổn thương cũng tất cả đều tốt. Sau đó là Quả Vương. Cuối cùng là Hồng Hồng. Hồng Hồng khi nhìn đến một điểm vết sẹo đều không có để lại thời điểm, còn đối Hạ Thiên bái. Rất nhanh. Bọn hắn 5 người này tổn thương liền hoàn toàn tốt. Ai, không có thương tổn cảm giác thực tốt à? Tiền Lãi uể oải nói. Đối diện những người kia từng cái hiển nhiên là sắc mặt vô cùng khó coi, Tiền Lãi đây chính là đang giận bọn hắn à. Bất quá Hắc Đao cũng là lão giang hồ, hắn hiểu được một cái đạo lý, oan gia nên giải không nên kết, đặc biệt là ở đây, nơi này nguyên bản liền rất nguy hiểm, nhiều mấy người cao thủ, vậy dĩ nhiên là nhiều mấy phần bảo hộ Hồng công tử, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, không cần xính sảng khoái nhất thời, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hợp tác một chút, dù sao nơi này là cự LC khu vực tam đại cấm địa một trong, muốn giải khai nơi này bí mật, không có trận pháp sư là không được, vừa vặn. Đội ngũ của ta bên trong có 8 cái đỉnh cấp trận pháp sư, nếu như chúng ta hợp tác, nói không chừng liền có cơ hội giải khai nơi này bí mật, để cái này cấm địa triệt để đối tất cả mọi người mở ra, đến lúc đó chỗ tốt chia đều, mà lại chúng ta cũng có thể danh thùy ngàn sử. Hắc Đao đây là hướng Tiền Lãi ném ra cành ô liu a. Tiền Lãi trên mặt lộ ra dáng tươi cười không được a, chúng ta những người này đều là phế vật, làm sao phối cùng những này trận pháp sư tổ đội đâu. Nhìn nhiều chúng ta một chút đều là ô uế người ta con mắt a, chúng ta vẫn có chút tự biết rõ, được rồi, chúng ta đi thôi. Cái này, Hắc Đao còn muốn nói điều gì, bởi vì hắn quá không cam lòng, hắn một phương diện muốn kéo lũng Tiền Lãi những người này, một mặt khác cũng muốn đem Hạ Thiên kéo trở về a, bọn hắn cái đội ngũ này bên trong hiện tại người bị thương cũng không ít a, nếu có Hạ Thiên ở đây, vậy những người này cũng có thể trực tiếp khôi phục sức chiến đấu. Tiền Lãi căn bản cũng không có phản ứng hắn. Trực tiếp dẫn đường hướng về phía trước đi đến. Thật sự sảng khoái Tiền Lãi thích vô cùng loại cảm giác này. Điền huynh đệ, đa tạ a, y thuật của ngươi thật là quá tuyệt, là ta biết y sư bên trong tuyệt nhất. Làm mạng tán dương, tiếp xúc mấy ngày nay, bọn hắn đã sớm quen thuộc. Chỉ bất quá đám bọn hắn đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên thi triển y thuật. Hạ Thiên một màn này tay liền mang cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc. Đi về phía trước chừng 5 ngày. Hạ Thiên bọn hắn ngừng lại, mấy ngày nay bọn hắn mặc dù cũng có thụ thương, nhưng là Hạ Thiên đều hoàn mỹ đem bọn hắn chữa trị xong, nếu như không phải là bởi vì thể lực không đủ, bọn hắn thậm chí mình cái đội ngũ này quả thực chính là muốn vô địch. Ca, chúng ta tiến vào một cái khốn trận bên trong, nếu như không muốn cái biện pháp, chúng ta liền bị vây chết ở chỗ này. Hồng Hồng nhìn về phía Tiền Lãi. Khốn trận, thật sự là phiền phức a. Tiền Lãi nhướng mày. Trận pháp ta ngược lại là biết một chút. Hạ Thiên từ phía sau đi tới. Hết chương 5159. Chương 5160 cái gì cũng biết. Người đang FPO. Trận pháp. Đang Hồng Lợi nghe được Hạ Thiên lúc, hắn đột nhiên nhớ tới Hạ Thiên trước đó giống như cũng đã nói, hắn biết một chút trận pháp. Bất quá hắn hiển nhiên cũng là không đối Hạ Thiên báo hy vọng quá lớn. Dù sao nơi này trận pháp đều là loại kia phi thường khủng bố trận pháp, nếu không sớm đã bị người phá giải, đương nhiên, hắn cũng không nguyện ý đả kích Hạ Thiên vậy liền thử một chút xem sao, cái này khốn trận thật không đơn giản a. Hai mắt. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó tay phải của hắn đập vào trên mặt đất. Tại hắn lực lượng đưa vào mặt đất trở xuống lúc, một cỗ khí tức theo lòng bàn tay của hắn chảy ra. Rất nhanh, cỗ khí tức này về tới Hạ Thiên thể nội. Trận pháp này đúng là không đơn giản a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ân, không cần cưỡng cầu, suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. tiền lãi cũng coi là cho Hạ Thiên bậc thang, hắn sợ Hạ Thiên không có ý tứ, cuối cùng ở đây lãng phí tinh thần. Trận pháp sư đều là phi thường hao tổn não. Thế thì không cần, cho ta nửa giờ, ta tính một chút. Hạ Thiên nói xong nhắm hai mắt lại, tay phải của hắn trên mặt đất sờ soạng một chút. Tiền lãi mấy người cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn cũng không đánh nhiễu Hạ Thiên. Mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể làm được, nhưng cũng không hy vọng quấy rầy Hạ Thiên. 20 phút tả hữu. Phía bên trái phía trước đi 78 bước, sau đó trái đi một chút 3 bước, tiến về phía trước 1 bước, lại hướng trái 13 bước chính là sinh môn, nhớ kỹ, nhất định phải dựa theo ta nói đi, không thể phi hành, muốn vân nhanh, không thể lăng không, chân nhất định phải dẫm trên mặt đất. Hạ Thiên cho mọi người chỉ ra phương hướng. Nghe được Hạ Thiên lời nói, bọn hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng bọn hắn những người này cũng tất cả đều làm theo, từng cái bắt đầu dựa theo Hạ Thiên nói phương thức đi. Thật đi ra, Hồng Hồng đang đi ra đến về sau, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Tiền lãi đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, coi như không tệ a. Nếu là Hắc Đào bọn hắn cái kia đội ngũ biết Điền huynh đệ còn có loại này bản sự, chỉ sợ hối hận phát điên đi. Lam Mạng nói, không nghĩ tới Điền huynh đệ y thuật cao siêu như vậy. Tại trên trận pháp tạo nghệ thế mà cũng cao như vậy. Quả Vương tán dương. Chỉ là học tập một chút, Hạ Thiên nói. Sau đó đám người tiếp tục tiến lên, tại mê hồn khu, nhiều nhất chính là trận pháp. Trước đó tiền lãi còn vì chuyện này phiền não qua, nhưng là hắn không nghĩ tới ở đây thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này thu hoạch sau khi xuất hiện để bọn hắn vô cùng hưng phấn. Điền huynh đệ, người đến cùng là cấp mấy trận pháp sư a? Tiền lãi nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên đã phá mấy cái trận pháp. Mặc dù không có phá hư trận pháp, nhưng cũng đều đem bọn hắn thành công dẫn xuất trận pháp. Không biết a, chính là trước kia nghiên cứu qua một chút. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên câu trả lời này, đám người quả thực chính là bó tay rồi, nghiên cứu qua cứ như vậy nghiêu. Cái này cũng thật là quá cường hãn. Điền huynh đệ, người mau nói đi, người còn nghiên cứu qua cái gì? Bớt chúng ta về sau đột nhiên phát hiện cái gì quá kinh ngạc. Lam Mạng tiến lên một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Cái gì cũng biết một điểm, Hạ Thiên nói. Trên mặt của mọi người tất cả đều là hắc tuyến. Cái gì cũng biết một điểm, câu nói này nếu như là người khác nói, bọn hắn tự nhiên cũng liền không thèm để ý, dù sao ai có thể không có điểm kiến thức, nhưng là câu nói này theo Hạ Thiên trong miệng nói ra, bọn hắn đã cảm thấy vô cùng chấn kinh. Con đường sau đó, Hạ Thiên để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn. Cái gì gọi là chân chính, cái gì cũng biết. Phàm là bọn hắn nghi ngờ sự tình, Hạ Thiên cơ hồ đều có thể giải đáp, thậm chí liền đối chiến kỹ xảo, Hạ Thiên đều là nắm giữ phi thường thuần thục. Ca, phía trước là tên kia đội ngũ, Hồng Hồng nhìn về phía Tiền Lãi nói. Hạ Tiền Lãi nhướng mày, sau đó nhìn về phía Hồng Hồng xác định là bọn hắn sao. Xác định, Hồng điểm đỏ một chút đầu. Thế nào, Hạ Thiên hỏi. Ta trước đó liền đã nói với ngươi, chúng ta cũng là bị đá ra đội ngũ, hiện tại muội muội ta phát hiện lúc trước cái kia đội ngũ người ngay ở phía trước. Tiền Lãi nói. Ồ, người nào a, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất kiêng kỵ đối phương a. Hạ Thiên nhận biết Tiền Lãi thế nhưng là một cái không sợ trời, không sợ đất người a. Cái kia đội ngũ hạch tâm nhân viên hết thảy có hai người, chính là trước kia liên minh đế quốc hai đại thần tướng. Lúc trước Hạ Thiên tiên sinh chết trận về sau, trước Long Uy Cửu Tinh một trong Hoa Kiểm Vương ban bố thất tông tội, sau đó liền có hai tên thần vương cùng bốn tên thần tướng phản bội chạy trốn. Tiền Lãi giải thích nói. Hạ Thiên nhớ kỹ. Lúc ấy còn sống hẳn là còn có tam đại thần vương cùng bốn đại thần tướng. Hiện tại mấy người này phản bội chạy trốn, vậy liền đại biểu chỉ có một cái thần vương lưu tại liên minh đế quốc. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Những cái kia thần tướng đều là thành danh mấy vạn năm người, mà lại bọn hắn những người này thanh danh cũng đều là thực sự đánh ra tới, mà không phải thổi phồng lên, bọn hắn lâu dài nam chinh bắc chiến, từng cái thực lực đều là mạnh vô cùng. Tiền Lãi mặc dù rất không thích đối phương, nhưng hắn cũng biết, thực lực của đối phương phi thường cường hãn. E là cho dù là lần trước thay mặt Long Uy Cửu Tinh xuất thủ, cũng không nhất định có thể chắc thắng. Các ngươi ban đầu là làm sao bị gạt ra khỏi tới? Hạ Thiên hỏi. Cái kia đội ngũ tính đến chúng ta bốn người hết thảy có 10 người, trong đó có một cái trận pháp sư, hai nữ nhân, hai nữ nhân này chính là cái kia hai cái thần tướng thê tử. Lam Mạng lúc ấy chính là bị trong đó một tên thần tướng thê tử cho gạt ra khỏi tới, cuối cùng chúng ta chẳng những cái gì cũng không có đạt được, còn bị bọn hắn hung hăng làm nhục một trận. Tiền Lãi giải thích nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Vừa mới bắt đầu nhận biết Tiền Lãi thời điểm, Tiền Lãi liền thay hắn đi ra đầu. Hiện tại đụng phải Tiền Lãi bọn hắn lão oan gia, Hạ Thiên tự nhiên cũng là muốn thay Tiền Lãi bọn hắn ra mặt. Tiền Lãi vừa định muốn đi cản Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên đã đi ra ngoài. Bốn người bọn họ đành phải đi theo. Lúc này Tiền Lãi cùng Lam Mạng trong lòng của bọn hắn cũng là vô cùng thấp thỏm, dù sao đối phương cũng không phải dễ trêu, một khi đánh nhau, bọn hắn chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt, đến lúc đó liền xem như đối phương không giết bọn hắn, trọng thương bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó ở đây sống sót, bất quá rất nhanh bọn hắn liền nhớ lại tới, bọn hắn có Hạ Thiên người y sư này a. Cái kia hẳn là cũng không cần lo lắng trọng thương vấn đề. Vì lẽ đó Tiền Lãi cũng là lấy hết dũng khí đi thẳng về phía trước. Hô! Tiền Lãi điều chỉnh tốt hô hấp, sau đó đuổi kịp Hạ Thiên huynh đệ, ngươi một hồi phải cẩn thận, nếu như không cẩn thận đánh nhau, ngươi liền trốn đi. Yên tâm đi, không đánh được, Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Sau đó đám người cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước, Hạ Thiên có thể cảm ứng được. Phía trước hẳn là xuất hiện cái gì dược liệu quý giá, bởi vì bọn hắn khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm ứng được dược liệu bên trong truyền tới lực lượng cường đại. Liều mạng Tiền Lãi cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.